Một Hồng Vũ vừa nghe dạo chơi ngoại thành sự tình, tức khắc về điểm này không có nhận đồng cảm không mau liền tan thành mây khói, hắn chạy nhanh nói, các ngươi cứ việc đi theo ta đi, cái gì đều không cần chuẩn bị, hảo hảo chơi là được. Bùi Tử An thấy Một Hồng Vũ không hề giàu dĩ không vui, liền yên tâm, dọc theo đường đi theo chân bọn họ hai nói nói cười cười liền về tới thư viện. Buổi chiều Thường Phu Tử trở về nhà, không có khóa, bọn họ liền trở về ký túc xá, tiến sân, liền nghe thấy một tiếng âm dương quái khí thanh âm nói, nha, Hiến Song Ân Cần đã trở lại. Quách Kiến An, ngươi nói bậy gì đó đâu? Một Hồng Vũ không chút khách khí mà trả lời. Quách Kiến An cũng là Bùi Tử An bọn họ cùng trường, bất quá hắn cũng không cùng Bùi Tử An nhiều lời nói, bởi vì nhà hắn là Thành Châu thành số một số hai phú hộ, tuy rằng cũng liền so Một Hồng Vũ ra thiếu chút nữa mà thôi, nhưng hắn ba phụ ở triều đình làm quan, điểm này đã có thể so Một Hồng Vũ trong nhà cường rất nhiều. Cho nên, hắn thực làm không rõ Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới như thế nào sẽ cùng Bùi Tử An làm bằng hữu, bọn họ hẳn là cùng chính mình loại này thân phận tương đương người, ở bên nhau chơi mới đúng. Sau lại, hắn làm đi theo hắn mấy cái học sinh cùng nhau trào phúng hãm hại Bùi Tử An, nhưng không nghĩ tới Một Hồng Vũ cư nhiên dám theo chân bọn họ đối mắng lên, Ngụy Khải mới cũng ở một bên giúp đỡ, xem ra bọn họ thật sự là không có thuốc nào cứu được, cho nên Quách Kiến An từ đây liền không thích Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới. Hắn vốn định xui khiến mặt khác những cái đó có tiền học sinh đều không cần để ý đến hắn hay, nhưng là Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới trong nhà quyền thế cùng tài phú. Bãi tại nơi đó, mặt khác những cái đó có tiền học sinh nịnh bợ còn không kịp, sao có thể không để ý tới bọn họ, Quách Kiến An đối này cũng là không thể nơi hà. Bùi Tử An vì việc này trong lòng ấy nấy, nhưng Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới không thèm quan tâm, bọn họ nói không quen nhìn kia bang nhân hành sự, không kết giao càng tốt. Các ngươi như vậy ái làm nổi bật, cấp phu tử chữa bệnh. Đưa phu tử về nhà, không phải xun xoe là cái gì. Quách Kiến An mang theo mấy cái tiểu đệ đứng ở trên hành lang, cười nhạo nhìn bọn họ. Kia mấy cái tiểu đệ trong nhà cũng là làm buôn bán, nhưng đều là dựa vào Quách Kiến An trong nhà sinh ý sống qua, cho nên tự nhiên là đi theo ở Quách Kiến An bên cạnh. Phu tử xảy ra chuyện, chúng ta có thể mặc kệ sao? Ngươi đọc thư bị cầu ăn không thành. Một Hồng Vũ thấy Quách Kiến An cư nhiên hắc bạch điên đảo, không cấm cả giận nói. Hồng Vũ, không cần cùng không quan hệ người giải thích. Công đạo tự tại nhân tâm, cậu cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn cắn trở về à? Bùi Tử An nhìn Quách Kiến An liếc mắt một cái, hắn rõ ràng chính là tới tìm cha, bất quá cãi nhau ai sẽ không. Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới nghe được Bùi Tử An cuối cùng một câu, đều vui vẻ, cười ha ha lên, chăm miệng một lời nói, đúng vậy, chúng ta không cắn cậu, ha ha ha. Nói xong, ba người cười lớn đi vào ký túc xá, chỉ còn lại có Quách Kiến An một khuôn mặt trướng cùng gan heo dường như, lại cái gì cũng nói không nên lời. Tử An, ngươi mắng chửi người kỹ thuật thật cao, một cái chữ thô tục không mang theo liền mắng hắn. Một Hồng Vũ đóng cửa cho kỹ, giơ ngón tay cái lên đối Bùi Tử An nói. Chút lòng thành, loại người này liền thiếu mắng. Đúng rồi, buổi chiều thời gian còn rất dài, ta đi tàng thư quán đọc sách, các ngươi có đi hay không? Bùi Tử An thấy buổi chiều không có việc gì, liền lại muốn đi tàng thư quán đọc sách. Không đi, ta thích nằm ở trên giường đọc sách, ngươi một người đi thôi. Một Hồng Vũ xua xua tay nói. Ta cũng không đi, ta về phòng đọc sách. Ngụy Khải mới cũng nói. Bùi Tử An mừng rỡ hai người bọn họ không đi, chính mình có thể tự do một ít, hắn hơi chút thu thập một chút, liền một người đi tàng thư quán. Tàng thư quán tọa lạc ở Nhân Công Văn Viện phía Tây Nam, lúc này đúng là đi học thời gian, cho nên tàng thư trong quán không có một bóng người. Bùi Tử An bước vào tàng thư quán, nhìn đến nhiều như vậy thư, cảm thấy rất là tâm an. Liêu Lao Bá. Bùi Tử An đối quản lý tàng thư quán Liêu Lao Bá hành lễ. Ngươi lại tới rồi, chiều nay không dùng tới khóa sao? Liêu Lao Bá gương mặt hiền từ cười ha hả hỏi. Hôm nay phu tử thân thể không khỏe, không dùng tới khóa, cho nên học sinh nghĩ đến tàng thư quán đọc sách, quấy rầy Liêu Lao Bá. Bùi Tử An cung cung kính kính mà trả lời nói. Không quấy rầy, mau đi xem đi. Liêu Lao Bá sờ sờ hoa dâm trường trong râu, cười tủm tỉm mà nói, cái này học sinh thật là dụng công, một có thời gian liền hướng tàng thư quán chạy. Bùi Tử An trước lấy một quyển khảo học thư. Theo sau lại lấy một quyển tạp thư, tập trung tinh thần mà nhìn lên. Mới xem không bao lâu, liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ, Bùi Tử An trong lòng khó chịu, người nào cư nhiên đến tàng thư quán tới ồn ào, này vốn là an tĩnh nơi. Bùi Tử An khép lại sách vở, cau mày đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy hai nhóm người chính ầm ĩ, bởi vì ly đến có điểm xa, nghe không rõ ở xảo cái gì, Bùi Tử An hướng bọn họ phương hướng đi rồi vài bước, lúc này mới nghe ra tới là chuyện như thế nào. Kia hai nhóm người phân biệt này đây Quách Kiến An cùng nhà nghèo học sinh Ngũ Thiện Thủy cầm đầu, không biết cái gì nguyên nhân nổi lên cọ sát, liền xào lên. Bùi Tử An lắc đầu, loại chuyện này quá nhiều, bình thường liền lao thấy bọn họ xảo, cho nhau đều không quen nhìn đối phương. Đang lúc hắn tính toán hồi tàng thư quán tiếp tục đọc sách khi, liền thấy hai nhóm người cho nhau xô đẩy, trong đó một người không đứng vững, một đầu tài tới rồi bên cạnh trong ao đi. Cái này, cãi nhau người đều hoảng sợ, kia ao, ngã xuống học sinh rõ ràng sẽ không thủy, ở nơi đó loạn thịt, đứng ở trên bờ cũng không ai dám đi xuống cứu. Bùi Tử An vừa thấy không tốt, nhìn quanh một chút bốn phía, vừa lúc thư quán cửa có một cây cột, hắn lập tức túm lên cột liền hướng ao phóng đi, tới rồi ao bên, hắn đem cột đưa cho rơi xuống nước học sinh, đem hắn cấp túm đi lên. Nguyên lai rơi xuống nước đúng là Ngũ Thiện Thủy, Ngũ Thiện Thủy vừa lên tới liền hoa hoa mà phun ra vài nước miếng, lúc này mới hoán lại đây, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là việc này vẫn là bị thọc tới rồi Trương quản sự nơi đó, Trương quản sự vội vã mà đuổi lại đây, trong miệng nhắc mãi, hôm nay đây là làm sao vậy, thường phu tử ra chạm huống, đám học sinh này cũng chạm huống không ngừng. Các ngươi cả ngày liền biết xảo tới xảo đi, các ngươi cha mẹ đưa các ngươi tới là đọc sách, không phải cãi nhau, các ngươi muốn nhiều hướng Bùi Tử An học tập. Theo ta được biết, hắn sở hữu thời gian đều là dùng để đọc sách học tập, chưa bao giờ gia nhập cái gì phe phái. Trương quản sự chỉ vào này hai nhóm người giáo hơn nói, học sinh chi gian có phe phái đây là xưa nay liền có, thư viện cũng vô pháp ngăn cản. Ở Trương quản sự trước mặt, nguyên bản đấu đến cùng gà trống giường như hai nhóm người đều héo, thành thành thật thật mà nghe hấn. Bùi Tử An ngoan ngoãn mà đứng ở Trương quản sự phía sau, trên mặt khiêm tốn trong lòng lại kêu rên, lãng phí ta đọc sách thời gian A, nhưng lại không dám rời đi. Các ngươi xem, Bùi Tử An chẳng những học tập nỗ lực, hơn nữa hôm nay còn cứu người hai lần, như vậy học sinh mới không hổ là chúng ta nhân công văn viện học sinh, nhìn nhìn lại các ngươi, một đám không biết cái gọi là. Trương quản sự nhìn trước mắt này giúp học sinh, thật là khí không đánh vừa ra tới. Trương quản sự, chúng ta biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Bị huấn học sinh thấy Trương quản sự tức giận, chạy nhanh nhận sai, sợ bị khiển trách. Tính, niệm ở các ngươi vi phạm lần đầu, hơn nữa không tạo thành không tốt hậu quả. Lần này liền buông tha các người, nếu như lại có lần sau, định không nhẹ tha. Trương quản sự tăng thêm ngữ khí nói. Là, học sinh đã biết. Các ngươi còn không chạy nhanh trở về đọc sách. Trương quản sự vung tay háo, lại vội vã mà đi rồi, lớn như vậy một cái thư viện, yêu cầu quản sự tỉnh quá nhiều. Này hai đàn học sinh cho nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền đều tan, chỉ là Ngũ Thiện Thủy ngăn cản Bùi Tử An, chính là cho hắn hành đại lễ, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Bùi Tử An chạy nhanh đỡ hắn lên. Giao đãi cùng đi học sinh chạy nhanh đem hắn đưa về ký túc xá, đổi đi quần áo ướt để tránh thụ hàn, sau đó chính mình liền lại lần nữa tiến vào tàng thư quán gặm khởi thư tới. 60 chương 60. Nguyệt Hưu hôm nay trời trong nắng ấm, sáng sớm, ái ngủ nướng một hồng vũ liền liền dậy, đem Bùi Tử An cùng Ngụy Khải mới banh lên, giống tiêm máu gà như vậy hưng phấn. Hồng vũ, chỉ là đi dạo chơi ngoại thành mà thôi, không cần như vậy hưng phấn đi. Bùi Tử An xoa đôi mắt, đêm qua đọc sách ngủ chậm, bây giờ còn có điểm vây. Đúng vậy, Hồng Vũ, lúc này mới vài giờ, liền đem chúng ta kéo tới. Ngụy Khải mới phụ hòa nói. Thật vất vả có một ngày nguyệt hưu, mỗi ngày buồn ở thư viện đều mau nghẹn hỏng rồi, còn không còn sớm điểm lên ra cửa. Một Hồng Vũ vô hai người bả vai nói. Đi, ta làm A Hương bị hảo mã, chúng ta cùng nhau cưới ngựa qua đi. Một Hồng Vũ nói, hắn khởi điểm còn lo lắng Bùi Tử An sẽ không cưới ngựa, hỏi hắn sau mới biết được hắn đuổi quá xe ngựa cưới qua ngựa, sở hưu mới yên tâm mà làm A Hương đi chuẩn bị ngựa. Nếu không liền phải chuẩn bị xe ngựa, kia nhiều không kính. Tam thất kiện thạc hảo mã sớm đã chờ ở thư viện cửa, A Hưng đem dây cương giao cho chính mình thiếu gia, Mục Hồng Vũ chụp bờ vai của hắn khen ngợi một câu, mã tuyển không tồi. A Hưng khiêm tốn mà túi lầu nói, thiếu gia quá khen, đây là A Hưng bổn phận, thiếu gia đi trước Dương Liếu Hồ du lãm, giữa trưa thức ăn A Hưng sẽ chuẩn bị tốt, đến lúc đó A Hưng sẽ đi tìm ngài. Hảo. Mục Hồng Vũ đơn giản trả lời một chữ, xoay người lên ngựa. Đối với Bùi Tử An cùng Ngụy Khải mới nói, đi, chúng ta đi Dương Liếu Hồ. Bùi Tử An cùng Ngụy Khải mới cũng xoay người lên ngựa, ba người cùng hướng Dương Liếu Hồ phương hướng đi đến, ở trên đường phố mặt bọn họ không dám kỵ mau, chờ ra khỏi thành, ba người lúc này mới bắt đầu nhanh hơn tốc độ chạy như bay lên. Dương Liếu Hồ xác thật cảnh sắc không tồi, hồ nước thanh triệt, mặt hồ tĩnh như bình kính, ba mặt núi vây quanh, ảnh ngược ở trong hồ. Nếu là hảo địa phương, đương nhiên là có không ít người tiến đến du lãm. Ba người đem mã buộc hảo, đi đến bên hồ đình ngồi xuống, tính toán trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại chậm rãi du lãm. Thất ca, thất ca. Một tiếng kêu to làm cho bọn họ ba người nâng đầu. Hai cái lớn lên mi thanh mục tú thiếu niên hướng tới đỉnh đi tới, Mục Hồng Vũ tập trung nhìn vào, thở dài đối với Ngụy Khải mới nói, tới tìm ngươi. Ngụy Khải mới lại trả lời, nàng là ngươi muội tử, lại không phải ta muội tử, như thế nào là tới tìm ta. Bùi Tử An không làm rõ ràng chẳng huống, một phen đối thoại càng là làm hắn không thể hiểu được mà nhìn hai người. Khi nói chuyện, thiếu niên đã đi tới trong đình, cầm đầu cái kia lôi kéo một hồng vũ tay làm nũng nói, thất ca, các ngươi ra tới chơi cư nhiên không mang theo ta, nếu không phải ta thấy A Hưng hồi phủ lấy đồ vật thuận miệng hỏi một câu, ta cũng không biết các ngươi hôm nay tới nơi này chơi. Sớm biết rằng liền dặn dò A Hưng không được lắm miệng. Một hồng vũ trong miệng lẩm bẩm. Thiếu niên không nghe rõ, hỏi, thất ca ngươi nói gì? Ngạch, không gì, ngươi mang theo nha hoàn Thúy Trúc trang điểm thành như vậy chạy ra, bị phụ thân đã biết, lại muốn mắng ta. Một hồng vũ chạy nhanh tách ra đề tài. Thất ca, ngươi sợ cái gì, phụ thân như vậy thương ngươi, bảo bối ngươi còn không kịp như thế nào sẽ mắng ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không làm phụ thân biết đến. Thiếu niên đắc ý mà nói. Tính, nếu ra tới liền cùng nhau chơi đi, khải mới ngươi rất quen thuộc, vị này chính là ta tân kết giao bằng hữu, tên là Bùi Tử An. Một hồng vũ lôi kéo Bùi Tử An giới thiệu nói, sau đó quay đầu đối Bùi Tử An nói, đây là ta muội muội Thanh Linh. Bùi Tử An chắp tay. Mục Thanh Linh cũng đối với Bùi Tử An được rồi nữ tử chi lễ, sau đó đối Ngụy Khải mới nói, Khải mới ca ca, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào không tới nhà ta chơi đâu. Ta và ngươi ca ca hiện tại tiến học, lại không thể giống như trước như vậy chơi. Ngụy Khải mới đáp, Mục Thanh Linh trên mặt hiện ra thất vọng chi sắc, bất quá nàng tưởng tượng cho tới hôm nay cả ngày đều có thể cùng Ngụy Khải mới ở bên nhau, liền lại vui vẻ lên. Kế tiếp du hồ, Ngụy Khải mới liền bị Mục Thanh Linh cuốn lấy. Mục Thanh Linh lôi kéo hắn một hồi đến nơi đây nhìn xem, một hồi tới đó nhìn một cái, Mục Hồng Vũ cùng Bùi Tử An thực thức thời mà đi ở mặt sau. Mục Hồng Vũ là cái tàng không được lời nói người, Bùi Tử An tuy rằng đã nhìn ra tới Mục Thanh Linh thích Ngụy Khải mới, nhưng lại cũng không tính toán liêu cái này đề tài, không nghĩ tới Mục Hồng Vũ lại giống triệt để giống nhau đem sự tình đều nói cho Bùi Tử An. Mục Thanh Linh so Mục Hồng Vũ nhỏ 2 tuổi, bởi vì là nhỏ nhất hài tử, cho nên tuy nói nàng là cái nữ hài. Nhưng Mục Hồng Vũ phụ thân vẫn như cũ rất thương yêu nàng. Khi còn nhỏ Mục lão gia thường xuyên mang theo nàng cùng Mục Hồng Vũ đi ngụy phủ, hai người bọn họ cùng Ngụy Khải mới tuổi tác tương đương, cho nên ba người từ nhỏ liền chơi thực hảo, Ngụy Khải mới từ tiểu liền hiểu chuyện, đương nhiên cũng liền càng thêm chiếu cố so với chính mình nhỏ 2 tuổi Mục Thanh Linh, cho nên Mục Thanh Linh đối Ngụy Khải mới cảm tình đặc biệt hảo. Chờ đến bọn họ hơi chút trưởng thành, Ngụy đại nhân thấy bọn họ cảm tình tốt như vậy, nói giỡn mà cùng Mục lao ra nói muốn cho Mục Thanh Linh làm ngụy phủ tức phụ, lời này không biết như thế nào chuyển tới Mục Thanh Linh lỗ thai, từ đây Mục Thanh Linh đối Ngụy Khải mới càng tốt. Mục Hồng Vũ có một lần hỏi Mục Thanh Linh có phải hay không thích Ngụy Khải mới, tuy rằng Mục Thanh Linh không có hào phóng thừa nhận, lại cũng là không có phủ nhận. Đáng tiếc Ngụy Khải mới còn không có thông suốt, chỉ là đem Mục Thanh Linh đương muội muội đối đãi. Mục Hồng Vũ nói bóng nói gió hỏi rất nhiều lần, Ngụy Khải mới đều nói Mục Thanh Linh bây giờ còn nhỏ, hơn nữa chờ chính mình thi đậu công danh mới có thể tưởng khác. Khải mới là cái có khát vọng người, hắn hiện tại là không nghĩ bị ảnh hưởng, ngươi xem hắn đối Thanh Linh khá tốt, rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình, chờ hắn thi đậu công danh, Thanh Linh lại trưởng thành, chuyện này tự nhiên nước chảy thành sông. Bùi Tử An thấy Ngụy Khải mới xem Mục Thanh Linh ánh mắt rất là ôn nhu, liền biết Ngụy Khải mới là thích Mục Thanh Linh, chỉ là Ngụy Khải mới là cái có ý tưởng người, khả năng hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm thôi. Ai, quá phức tạp. Vẫn là hâm mộ ngươi cùng ngươi tiểu tức phụ, dù sao đã như vậy, đảo cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp. Mục Hồng Vũ nói, cái gì kêu dù sao đã là như thế này, như vậy cảm tình cũng là thật vất vả bồi dưỡng lên hảo sao. Bùi Tử An sờ sờ cái mũi, quyết định không cùng còn chưa nếm đến cảm tình ngon ngọt Mục Hồng Vũ so đo. Dù ngoạn thời gian luôn là quá thực mau, tới rồi buổi trưa thời gian, đại gia bụng cũng bắt đầu kêu lên, lúc này, A Hưng thực đúng lúc mà xuất hiện. Thiếu gia, A Hưng chuẩn bị cơm trưa. Ngài xem chúng ta ở nơi nào dùng tương đối hảo. A Hưng mang theo thật nhiều hộp đồ ăn, hỏi Mục Hồng Vũ. Thất ca, không bằng chúng ta đem cái kia du thuyền bao xuống dưới, chúng ta đến kia mặt trên đi ăn đi. Mục Thanh Linh nhìn bốn phía, phát hiện cái kia du thuyền. Ý kiến hay. A Hưng, ngươi đi làm đi. Mục Hồng Vũ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phân phó A Hưng nói. Là, A Hưng này liền đi làm. A Hưng nhìn thoáng qua kia con du thuyền, không người đáp. Không bao lâu. A Hưng liền tới thỉnh mấy người bọn họ lên thuyền, hiện tại là giữa trưa thời gian, du khách không nhiều lắm, du thuyền lão bản nghe được có người bao thuyền, mừng rỡ bao cho bọn họ. Này con du thuyền cũng không phải rất lớn, nhưng bố trí đến lại là thực lịch sự tao nhã, đại gia vây quanh cái bàn ngồi xong, phân phó nhà đỏ chậm rãi hoa đến Dương Liễu Hồ trung tâm vị trí. A Hưng đem hộp đồ ăn từng bước mà mở ra, tất cả đều là Túy Hương lâu nổi tiếng nhất đồ ăn, đương nhiên còn có rượu. Tới, đại gia nhanh ăn đi. Đây chính là Túy Hương lâu ăn ngon nhất vài đạo đồ ăn. Mục Hồng Vũ tiếp đón đại gia. A Hưng cùng Thúy Trúc cấp 4 người rót rượu chia thức ăn, Mục Hồng Vũ thấy, đối hai người bọn họ nói, các ngươi cũng đi ăn đi, nơi này không cần hầu hạ, chúng ta vài người chính mình ăn tự do. A Hưng cùng Thúy Trúc gật đầu xưng là, liền đi xuống ăn cơm, nhưng cũng vẫn là không dám đi quá xa, sợ đến lúc đó bọn họ kêu nghe không thấy. Tới, ăn cái này, đường dấm cá chấm cỏ, ta thích nhất ăn đồ an. Mục Hồng Vũ gấp một đại chiếc đũa cá cấp Bùi Tử An, Ngụy Khải mới cùng Mục Thanh Linh không ăn ít Túy Hương lâu đồ ăn, cho nên hắn cũng chỉ tiếp đón Bùi Tử An, tưởng đem chính mình thích đồ vật cũng làm Bùi Tử An nếm thử. Ân, hương vị thật là không tồi đâu. Bùi Tử An nếm một ngụm nói. Đúng không? Ta không lừa ngươi đi. Ta nói cho ngươi à, nay còn không phải Túy Hương lâu ăn ngon nhất cá chấm cỏ, đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm, chờ đến quá đoạn thời gian, đạo hoa cá đưa ra thị trường, kia hấp đạo hoa cá liền càng tốt ăn. Mục Hồng Vũ chép chép miệng, nuốt một ngụm nước miếng nói. Ngươi biết đạo hoa cá? Bùi Tử An hỏi. Kia đương nhiên, ta như vậy thích ăn, tốt như vậy mỹ vị há có thể buông tha. Mục Hồng Vũ một bộ đương nhiên bộ dáng. Bùi Tử An mới đầu cho rằng Mục Hồng Vũ sẽ không để ý Túy Hương lâu đồ ăn, hơn nữa khi đó cùng hắn vẫn chưa giống hiện tại như vậy thâm giao, cho nên liền chưa nói xuất từ ra là loại đạo hoa cá. Hiện tại nếu Mục Hồng Vũ đã nhắc tới đạo hoa cá, lại còn có như vậy thích ăn, kia không nói ra tới liền không thích hợp. Hồng Vũ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Bùi Tử An nói. Chuyện gì? Ngươi yên tâm, đạo hoa cá đưa ra thị trường, ta nhất định mang ngươi đi ăn. Mục Hồng Vũ còn đắm chìm ở mỹ thực bên trong. Nay đảo không cần, ta ăn qua đạo hoa cá. Bùi Tử An cười nói. A, ngươi chừng nào thì ăn? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới Thanh Châu thành Túy Hương lâu ăn qua? Mục Hồng Vũ ngạc nhiên nói. Ngụy Khải mới cùng Mục Thanh Linh cũng ngừng tay chung chiếc đũa, nhìn Bùi Tử An. Nhà ta chính là dưỡng đạo hoa cá, cũng là cung cấp Túy Hương lâu đạo hoa cá nông gia. Bùi Tử An nói. Ba người không nghĩ tới Bùi Tử An nói ra lời này, tức khắc đều ngây người một hồi, vẫn là Mục Hồng Vũ phản ứng mau, nói, ai nha, như vậy xảo, nhà các ngươi cư nhiên là cho chúng ta Túy Hương lâu cung đạo hoa cá. Ân, đúng vậy, dưỡng đạo hoa cá là ta tức phụ nghĩ ra được biện pháp, thành công sau liền mang theo toàn thôn người cùng nhau dưỡng. Ngày đó ta cùng tức phụ tới Thanh Châu thành bán đạo hoa cá, trùng hợp đụng tới tường thúc thực sốt ruột mà tới mua cá, cho nên thực vừa khéo mà liền cung cấp Túy Hương lâu chúng ta đạo hoa cá. Bùi Tử An đơn giản mà nói một chút trải qua. Trời ạ, ngươi cái này tức phụ thật là thực đặc biệt, rất thú vị à, không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi tức phụ dưỡng ra đạo hoa cá. Mục Hồng Vũ cảm khái nói, trách không được Bùi Tử An như vậy đánh giá hắn tức phụ, có thể làm thành loại chuyện này người như thế nào sẽ không thú vị đâu. Đúng vậy. Nàng thực có khả năng. Bùi Tử An rất là tự hào Tần Tiểu Bảo là chính mình tức phụ. Khi nào làm chúng ta trông thấy ngươi tức phụ A, nói chúng ta rất tò mò A. Mục Hồng Vũ nói, dưỡng ra ăn ngon như vậy đạo hoa cá. Mục Hồng Vũ còn muốn hỏi hỏi Bùi Tử An tức phụ, nàng còn có hay không dưỡng cái gì ăn ngon đâu. Nhanh, chờ đạo hoa cá đưa ra thị trường thời điểm, ta tưởng chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Bùi Tử An nghĩ nghĩ nói, hắn cũng hảo muốn gặp Tiểu Bảo. 61 chương 61. Đảo mắt giữa hè lại đến, Tần Tiểu Bảo đang ở làm thu cá chuẩn bị. Từ miên mầm bị hủy sự tình giải quyết sau, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu tỉ mỉ mà xử lý còn sót lại một nửa miên mầm, chờ đợi năm nay miên mầm tuy rằng tổn thất một nửa, nhưng nếu xử lý đến hảo, có lẽ có thể tổn thất thiếu một chút. Tiểu Bảo, từ chúng ta đem miên mầm một lần nữa chỉnh một chút, thêm khoan khoảng thời gian sau, ta phát hiện chúng ta miên mầm mọc không tồi. Lan Thu vừa làm việc may vá biên cùng Tần Tiểu Bảo nói chuyện thiếm. Hai ngày này còn có điểm nhàn rỗi thời gian, cho nên nàng chạy nhanh đem trong nhà sống cấp làm. Ân, chúng ta miên mầm tuy rằng không có một nửa, nhưng mà còn ở, chúng ta đem miên mầm một lần nữa di loại, làm chúng nó có càng rộng mở sinh trưởng không gian, hy vọng có thể kết ra càng nhiều quả bông già. Tân Tiểu Bảo trong tay cầm kim chỉ ở làm một cái túi tiền, nàng luôn muốn đưa cái thứ gì cấp Bùi Tử An, sau lại vẫn là Lan Thu ra chủ ý nói tốt nhất thân thủ làm bên người chi vật, tương đối có ý nghĩa. Đúng rồi. Lan Thu tỷ, đạo hoa cá mau thu phía trước ta muốn đi Thanh Châu thành Túy Hương lâu tìm tường thúc báo cho một tiếng, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Tần Tiểu Bảo nói, không thành vấn đề, ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện đi xem Tử An. Lan Thu cười nói, được rồi, ta túi tiền làm xong lạp. Tần Tiểu Bảo phùng xong cuối cùng một châm, rốt cuộc đại công cáo thành, tuy rằng không có Lan Thu tỷ làm như vậy tinh xảo, nhưng nhìn qua cũng không kém, quan trọng nhất vẫn là một phần tâm ý. Xuất phát đi Thanh Châu Thành là hai ngày sau, đã có vài tháng chưa thấy được Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo trong lòng có chút khẩn trương, không biết hắn ở thư viện quá có được không. Lan Thu nhìn ra Tần Tiểu Bảo khẩn trương, an ủi nói, yên tâm đi, tử còn đâu thư viện đói không đông lạnh không, khẳng định hảo đâu. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, đến hậu viện dắt Lửa Nhị ra tới, Văn Thị đối Tần Tiểu Bảo giao đãi vài câu, Tần Tiểu Bảo nhất nhất đồng ý tới sau, Têu Lan Thu ngồi trên tới, liền lảo đảo lắc lư mà hướng Thanh Châu thành chạy đến. Đại mùa hè thời điểm lên đường thật sự thực tra tấn người, còn hảo Tần Tiểu Bảo ra cửa thời điểm mang theo một phen rủ, hiện tại vừa lúc dùng tới, nói cách khác muốn đều bị thái dương phơi ngất đi rồi. Lửa Nhị tại như vậy nhiệt thời tiết hạ đi được cũng rất chậm, rốt cuộc nóng bức sẽ tiêu hao thể lực, Tần Tiểu Bảo không bỏ được đuổi nó, nhưng thật ra vì làm Lửa Nhị nghỉ ngơi, trên đường nghỉ ngơi rất nhiều lần, chờ nàng hai đến Thanh Châu thành thời điểm đã là giữa trưa. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nói, Lan Thu tỷ, hiện tại là giữa trưa, Tường Thúc hiện tại khẳng định rất bận, chúng ta không bằng đi trước tìm Tử An ca, tổng so ở hắn đi học thời điểm tìm hắn muốn hảo. Lan Thu nghĩ nghĩ, đồng ý nói, hành, kia đi trước nhân công văn viện. Tần Tiểu Bảo vội vàng Lửa Nhị quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi nhân công văn viện, vẫn là cùng lần trước giống nhau, người gác cổng ngăn cản các nàng, phái người đi kêu Bùi Tử An ra tới, lúc này Bùi Tử An thực mau mà liền ra tới, bất quá mặt sau còn theo hai cái trùng theo đuôi. Chính là, người gác cổng chỉ cho phép Bùi Tử An ra tới thấy Tần Tiểu Bảo, theo ở phía sau Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới bị vô tình đỗ lại ở đại môn bên trong, hai người bọn họ đành phải mắt trông mong mà nhìn Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hội hợp. Bùi Tử An biết mặt sau theo hai cái trùng theo đuôi, lại quản không được như vậy nhiều, người gác cổng phái người tới tìm Bùi Tử An thời điểm, bọn họ đang ở ăn cơm, Bùi Tử An vừa nghe nói có người tìm liền biết là Tần Tiểu Bảo tới, chạy nhanh buông chiếc đũa chạy như bay ra tới, Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới liếc nhau, cũng buông chiếc đũa đi theo Bùi Tử An chạy như bay ra tới. Tiểu Bảo, ngươi tới rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Bùi Tử An kéo Tần Tiểu Bảo tay, vui vẻ hỏi, sau đó cười hì hì đối ở một bên Lan Thu cũng chào hỏi. Lan Thu cười khanh khách đơn cần thăm hỏi Bùi Tử An, liền vội vàng xe lừa đi đến Ly Thư Viện không xa dưới bóng cây chờ Tần Tiểu Bảo, đêm này ngắn ngủi gặp mặt thời gian để lại cho hai người bọn họ. Bị Bùi Tử An lôi kéo đôi tay Tần Tiểu Bảo, nhìn Bùi Tử An kích động mặt, không cấm vươn tay đi sờ sờ, nhéo nhéo, cảm giác giống như không có gì biến hóa, nàng gật đầu nói, ân, ta trước tới xem ngươi, sau đó lại đi tìm Tường Thúc nói đưa đạo hoa cá sự tình. Phía sau cửa Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới nhìn Tần Tiểu Bảo hành động. Trận mắt há hốc mồm, này Tử An tức phụ lá gan còn man đại, như vậy chủ động. Các ngươi ăn cơm chưa sao? Bùi Tử An hỏi. Trên đường ăn qua lương khô. Tần Tiểu Bảo trả lời. Ai, đáng tiếc thư viện quy định không phải Nguyệt Hưu không thể đi ra ngoài, nếu không ta mang các ngươi đi ăn ngon. Bùi Tử An đau lòng Tần Tiểu Bảo gặm lương khô no bụng. Không có việc gì, ta cùng Lan Thu tỷ cũng có thể đi ăn à, ngươi ở thư viện quá thế nào? Tần Tiểu Bảo an ủi nói. Khá tốt. Nơi này tàng thư quán có thật nhiều thư đâu, ta này hơn nửa năm nhưng có chuyện làm. Bùi Tử An để sát vào Tần Tiểu Bảo lỗ tai chống nói. Tần Tiểu Bảo cong môi cười, này khen ngược, đọc sách tổng so hâm lại phải có thú nhiều, cũng nhỏ giọng nói, vậy ngươi để ý đừng bị người phát hiện ngươi xem sách giải trí a. Cái này ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ cẩn thận, hiện tại toàn bộ thư viện đều truyền khắp ta khắc khổ đọc sách sự tích đâu, như vậy cũng hảo, chờ ta chúng tu tài, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Bùi Tử An cười nhỏ giọng nói. Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới ngay từ đầu còn có thể nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện thanh âm, sau lại phát hiện Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thanh âm càng ngày càng nhỏ, hai người bọn họ nhịn không được đem thân thể càng thêm ra bên ngoài thấu, muốn nghe rõ ràng hơn một chút, không nghĩ tới hai người cùng dùng sức quá mạnh, lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Nay thanh thật lớn tiếng vang đem Tần Tiểu Bảo dọa nhảy dựng, nàng nhìn về phía Bùi Tử An sau lưng, chỉ thấy hai cái cùng Bùi Tử An ăn mặc giống nhau học sinh ngã trên mặt đất. Ai ra mà kêu to. Tử An ca, hai người bọn họ là ai? Làm sao vậy? Tần Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Bùi Tử An quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài nói, này hai người là ta ở thư viện bạn tốt, một cái kêu Mục Hồng Vũ, một cái kêu Ngụy Khải mới, hai người bọn họ nghe nói ngươi tới tìm ta, liền muốn đi theo cùng nhau tới xem ngươi, nhưng là thư viện quy định không phải chính mình người nhà do hỏi, không thể ra tới, cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở môn sau lưng xem ngươi lạc. Xem ta. Hai người bọn họ vì sao muốn xem ta? Bọn họ lại không quen biết ta. Tần Tiểu Bảo ngạc nhiên nói. Bởi vì ta cùng bọn họ nói, ta tức phụ nhưng thú vị, cho nên bọn họ liền muốn nhìn một chút ta tức phụ a. Bùi Tử An cười nói. Ngươi cùng bọn họ nói chút cái gì a? Ta nơi nào thú vị? Tần Tiểu Bảo nghe thấy Bùi Tử An ở bạn tốt trước mặt nói lên nàng, cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nam nhân nguyện ý ở bằng hữu trước mặt nói lên ngươi, thuyết minh ngươi đối hắn rất quan trọng. Cái này thường thức Tần Tiểu Bảo vẫn là hiểu. Nói đến khả xảo, cái kia là Mục Hồng Vũ. Bùi Tử An chỉ vào cái kia hơi chút béo một chút, nói cho Tần Tiểu Bảo nói, nhà hắn là Thanh Châu thành nhà giàu số 1, Túy Hương lâu cũng là nhà hắn sản nghiệp chí nhất. A, thật sự a? Tân Tiểu Bảo dọa nhảy dựng, này cũng quá xảo. Là thật sự, vốn dĩ ta còn không có tưởng đem chúng ta cung cấp Túy Hương lâu đạo hoa cá sự tình nói cho hắn, nhưng là hắn lần trước mời chúng ta ăn Túy Hương lâu đường dâm cá chấm cỏ, nói qua đoạn thời gian còn có càng tốt ăn đạo hoa cá muốn mời chúng ta ăn, cho nên ta liền nói với hắn chúng ta Bùi Gia thôn chính là cung cấp Túy Hương lâu đạo hoa cá. Bùi Tử An nói, ha ha, ngươi đã sớm hưởng qua đạo hoa cá hương vị, đây là đến cùng bằng hưu nói, loại chuyện này không có gì giấu giếm, làm bằng hưu vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi hảo. Tần Tiểu Bảo cười nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy, lúc ấy hắn nghe nói cái này đạo hoa cá là ngươi nghĩ cách dưỡng ra tới, đôi mắt đều thẳng, xảo muốn gặp gặp ngươi, hỏi một chút ngươi còn có hay không dưỡng cái gì ăn ngon không. Tần Tiểu Bảo cười khúc khích, này một hồng vũ nhưng thật ra rất thích ăn, chỉ là chỉ sợ hắn phải thất vọng. Tần Tiểu Bảo nói, nguyên lai là như thế này, ngươi bằng hưu ta lý nên muốn đi chào hỏi một cái, nếu bọn họ ra không được, ta đây liền đến cửa đi cho bọn hắn thấy cái lễ đi. Hảo, đi, chúng ta qua đi. Bùi Tử An gật gật đầu nói. Bùi Tử An nắm Tần Tiểu Bảo tay, sờ đến hắn đưa bạc vòng tay nàng mang ở trên tay, trong lòng một trận vui vẻ. Hai người bọn họ đi đến thư viện trước đại môn, một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới đã bỏ lên. Hồng Vũ, Khải mới, đây là ta tức phụ Tần Tiểu Bảo. Bùi Tử An giới thiệu nói. Mục Hồng Vũ, Ngụy Khải mới cùng Tần Tiểu Bảo cho nhau thấy lễ. Đệ muội, ta cùng Khải mới đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, mong đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Mục Hồng Vũ tính tình rộng rãi, thuộc về tự quen thuộc cái loại này người, cho nên hắn nhìn thấy Tần Tiểu Bảo, thực tự nhiên mà liền nói khởi lời nói tới. Tần Tiểu Bảo thấy Mục Hồng Vũ kêu chính mình đệ muội, liền biết hai người bọn họ hẳn là so Bùi Tử An đại, cho nên mở miệng nói, tử còn đâu thư viện, ít nhiều hai vị đại ca chiếu cố. Tiểu Bảo ở chỗ này Thế Tử An cảm ơn hai vị đại ca. Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới thấy Tần Tiểu Bảo lớn lên nhỏ xinh, ăn mặc cũng chỉ là giống nhau nông gia cô nương, nhưng không nghĩ tới nàng mở miệng nói chuyện cùng cử chỉ hành sự đều tương đối thỏa đáng, không khỏi mà đối nàng lau mắt mà nhìn. Đệ muội nói chi vậy, khó được chúng ta ba người tính nết hợp nhau, ở thư viện cùng nhau đọc sách, chúng ta là cho nhau chiếu cố, nếu nói muốn chiếu cô ai nói, chỉ sợ là Tử An muốn chiếu cố chúng ta nhiều một chút. Ngụy Khải mới mở miệng nói, đúng vậy, đừng nhìn ta tuổi so Tử An đại, kỳ thật Tử An so với ta thành thục nhiều, thật nhiều địa phương đều là hắn ở chiếu cố ta đâu. Mục Hồng Vũ cũng vội vàng tiếp lời nói, hảo, hai ngươi đừng khen ta, chúng ta không thể ra tới lâu lắm, hai ngươi còn có gì lời nói sao, không đúng sự thật, ta còn muốn cùng ta tức phụ nói sẽ lặng lẽ lời nói đâu. Bùi Tử An nhịn không được nói, đúng rồi, đệ muội, nhà ngươi đạo hoa cá là như thế nào dưỡng ra tới? Như thế nào ăn ngon như vậy? Mục Hồng Vũ thấy Bùi Tử An muốn đuổi bọn hắn đi, liền vội vàng hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Kỳ thật cũng không khó, chỉ là hôm nay thời gian quá ngắn, một chốc một lát cũng nói không rõ, nếu không chờ lần sau chúng ta có cơ hội lại nói cho ngươi. Hoặc là về sau có thời gian hoan nghênh hai vị đại ca đến chúng ta Bùi gia thôn tới, ta cũng có thể mang các ngươi đi hiện trường nhìn xem. Tần Tiểu Bảo nói, đúng vậy, lần sau có thời gian lại nói vấn đề này, chúng ta hãy đi trước ca. Bùi Tử An nhưng không nghĩ lãng phí cùng Tần Tiểu Bảo ngốc tại cùng nhau mỗi một phút, vội lôi kéo Tần Tiểu Bảo rời xa Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới. Tiểu Bảo, trong nhà tình huống thế nào? Ta nương cùng đệ muội được không? Bùi Tử An hỏi. Nương cùng đệ muội đều thực hảo, trong nhà ruộng đông nhưng thật ra ra điểm ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ chúng ta đều giải quyết. Tần Tiểu Bảo nói. Cái gì ngoài ý muốn? Bùi Tử An hỏi. Đã không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta có thể giải quyết, ngươi còn chưa tin ta sao? Tần Tiểu Bảo không muốn nhiều lời, một là thời gian không còn kịp rồi, nhị là sự tình cũng coi như là giải quyết, liền không nghĩ lại làm Bùi Tử An lo lắng. Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể xử lý tốt. Bùi Tử An nói, Tử An ca, đây là ta thân thủ cho ngươi theo túi tiền, bên trong chút ngân lượng, ngươi cần phải thu hảo a. Tần Tiểu Bảo lấy ra mấy ngày hôm trước vừa mới theo tốt túi tiền, kéo Bùi Tử An tay, phóng tới hắn lòng bàn tay, dặn dò nói. Bùi Tử An nhìn trong tay túi tiền. Vui vẻ không thôi, đây chính là Tiểu Bảo thân thủ theo đâu, hắn thật cẩn thận mà đem túi tiền phóng tới chính mình bên người túi, nói, cảm ơn Tiểu Bảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thu. Nói xong, nhẹ nhàng mà đem Tần Tiểu Bảo ôm vào trong lòng ngực, Tần Tiểu Bảo cũng vây quanh được Bùi Tử An, trong lòng một trận thương cảm, lúc này mới không gặp bao lâu lại liền phải phân biệt. 62 chương 62 Thư viện người gác cổng đã ở thúc giục, nói Bùi Tử An ra tới thời gian lâu lắm, không có biện pháp. Hai người đành phải lưu luyến không rời mà phân mở ra, một cái đảo đi vào thư viện, một cái lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi thư viện. Tử An, đi rồi, đi vào. Ở phía sau cửa chờ Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới thấy Bùi Tử An còn không dừng ra bên ngoài nhìn xung quanh, hai người vây quanh đi lên, một cái bên trái một cái bên phải ôm lấy hắn, đem hắn mang theo đi vào. Tử An, ngươi tức phụ quả nhiên không tồi, nàng còn mời chúng ta đi nhà ngươi chơi đâu. Mục Hồng Vũ vừa đi vừa hưng phấn mà nói. Nhà của chúng ta ở trong thôn, liền sợ ngươi không thói quen. Bùi Tử An cười nói. Như thế nào sẽ không thói quen, ta còn chưa có đi quá ở nông thôn chơi đâu, chờ có cơ hội ta nhất định phải đi. Mục Hồng Vũ nói. Hảo, ta đây cùng Tiểu Bảo liền ở nhà xin đợi một công tử cùng Ngụy công tử đại giá quang lâm. Bùi Tử An ôm quyền không người nói. Ba người vừa nói vừa cười mà đi vào, cơm là ăn không được, buổi chiều muốn Nguyệt Khảo, còn không bằng sấn giữa chưa còn có điểm thời gian đi ôn tập một chút. Nguyệt Khảo Bùi Tử An nhưng thật ra chưa bao giờ lo lắng, nhưng tháng sau thư viện hiến tế hắn vẫn là tương đối coi trọng, tuy rằng kiếp trước ở kinh đô thư viện mỗi năm hắn đều sẽ bị lựa chọn, tham dự hiến tế chủ bị công tác, nói như vậy mỗi cái thư viện hiến tế lưu trình đều không sai biệt lắm, nhưng hắn biết thư viện hiến tế là toàn bộ thư viện quan trọng nhất hoạt động chi nhất. Hắn không nghĩ tại đây hoạt động chung có bất luận cái gì sai lầm. Thư viện mỗi năm hai lần cử hành hiến tế, xuân tế là ở học sinh tiến học thời điểm tiến hành, mà xuống nguyệt thu tế còn lại là vì hiến tế nhân công văn viện khai sáng giả cùng với lịch đại tiên hiền, lấy tỏ vẻ thư viện học sinh đối tiên hiền kính trọng chi tình. Mỗi lần hiến tế, học viện đều sẽ điều động các viện học sinh tới tiến hành hiến tế chủ bị công tác, có rất nhiều từ phu tử đề cử, có rất nhiều từ các viện học sinh đề cử, mà Bùi Tử An chính là bị thường phu tử tiến cử. Mới có cơ hội này đi tham dự cái này đối với học sinh tới nói, phi thường thần thánh sự tình. Trương quản sự khởi điểm cảm thấy Bùi Tử An công khóa quá mức giống nhau, không có tham dự hiến tế công tác tư cách, nhưng thường phu tử lại lấy Bùi Tử An nhân phẩm tới nêu ví dụ, thành công đem Trương quản sự thuyết phục. Cùng Bùi Tử An cùng cái học viện Quách Kiến An biết được tin tức này, tức khắc tức giận đến thẳng mắng thường phu tử là quá mức thiên vị, mắng Bùi Tử An xun xoe rốt cuộc hữu hiệu. Ngũ Thiện Thủy từ lần trước bị Bùi Tử An cứu sau, liền đứng ở Bùi Tử An bên này, đối hắn các loại giữ gìn, lại cùng Quách Kiến An đối mắng một hồi. Bùi Tử An mấy ngày này chính vội vàng giúp Trương quản sự chủ bị hiến tế, chuyện này là qua đi nghe người khác nói lên, trong lòng nhưng thật ra đối Ngũ Thiện Thủy có một phần hảo cảm, xem ra cái này Ngũ Thiện Thủy nhưng thật ra tri ân báo đáp người. Trương quản sự không nghĩ tới Bùi Tử An tuy rằng công khóa chẳng ra gì, nhưng là làm việc lại là ra dáng ra hình, ổn trọng tinh tế, trong lòng âm thầm cảm tạ thường phu tử đề cử. Làm hắn có như vậy cái trợ thủ đắc lực. Tử An, nay vài món vật phẩm là thu tế thời điểm quan trọng nhất, đặc biệt là này phân tế văn, viện trưởng ở hiến tế điển lễ thượng muốn niệm, ngươi cần phải thu hảo. Trương quản sự đem vài món quan trọng vật phẩm lặp lại giao đái cho Bùi Tử An. Là, Trương quản sự. Bùi Tử An chắp tay cung kính mà đáp. Tế văn là toàn bộ thu tế chung quan trọng nhất phân đoạn, thư viện sớm có phụ trách sáng tác người đem tế văn chuẩn bị tốt, trải qua viện trưởng xem qua xét duyệt. Mấy phen sửa chữa mới cuối cùng sửa bản thảo. Trương quản sự đi rồi, Bùi Tử An cẩn thận kiểm tra rồi vài món quan trọng vật phẩm, hắn đem tế văn mở ra, cẩn thận đọc một lần, tức khắc cảm thấy phi thường mà phân chấn, một thiên tốt tế văn xác thật có thể tạo được khích lệ học sinh tác dụng. Bùi Tử An trả lời ký túc xá thời điểm đã khuya, Mục Hồng Vũ còn chờ hắn, lấy ra A Hưng từ bên ngoài mua trở về điểm tâm, đối Bùi Tử An nói, đã trễ thế này, đói bụng đi, tới ăn chút điểm tâm ngủ tiếp, nếu không muốn đói ngủ không được. Thật tốt quá, ngươi thật là ta hảo huynh đệ, tưởng như vậy chú đáo, tạ là. Bùi Tử An bụng chính thầm thì kêu đâu, nhìn đến điểm tâm liền nắm lấy tới ăn. Hiến tế lễ chuẩn bị không sai biệt lắm đi, xem ngươi trong khoảng thời gian này đều ngao gầy, ngươi tức phụ thấy nên đau lòng. Mục Hồng Vũ trêu ghẹo nói. Lần sau nhìn thấy nàng ngươi nhưng đừng lắm miệng, ta không có việc gì, vội xong này đoạn thì tốt rồi. Bùi Tử An nói, hắn nhưng không nghĩ tiểu bảo đau lòng. Ân, ngươi hảo hảo làm. Ngươi lần này có thể đem hiến tế sự tình làm tốt, ở Trương quản sự cùng viện trưởng trước mặt lộ mặt, về sau xem những người đó còn dám không dám coi khinh ngươi. Mục Hồng Vũ nói, hắn ghét nhất những người đó lao ở sau lưng nói Bùi Tử An nói bậy. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Hiến tế đối thư viện tới nói là phi thường quan trọng, ta cũng không dám ra nửa điểm sai lầm. Bùi Tử An cười đáp lại nói, hắn biết Mục Hồng Vũ là vì hắn hảo. Rốt cuộc, tới rồi thu nghi thức tế lễ ngày này, trời còn chưa sáng. Bùi Tử An liền đến cử hành thu nghi thức tế lễ thư viện từ miếu, sở hữu quan trọng vật phẩm đã ở phía trước một ngày buổi tối sắp đặt tới rồi nơi này, kiểm tra xong lúc sau, Trương quản sự khóa từ miếu đem chìa khóa giao cho Bùi Tử An, làm hắn ngày hôm sau sớm chút qua đi mở cửa. Tử An, Tử An. Bùi Tử An nghe được Ngũ Thiện Thủy ở ngoài cửa kêu hắn. Thiện Thủy, ngươi như thế nào tới nơi này? Thu tế còn sớm đâu? Bùi Tử An đi ra từ miếu. quả nhiên là Ngũ Thiện Thủy nôn nóng mà ở ngoài cửa. Thư viện thu nghi thức tế lễ phi thường chú ý, hiến tế ngày đó, trừ bỏ chuẩn bị hiến tế nhân viên, những người khác cần thiết đến hiến tế bắt đầu, chủ tế người tuyên bố hiến tế thời điểm, mới có thể tiến từ miếu. Từ An, ta cùng ký túc xá Lục Văn xong nói, đêm qua hắn từ tàng thư quán trở về thời điểm, nhìn đến có người ở từ miếu phụ cận đi lại, ta suy nghĩ cả đêm, hắn trở về thời điểm đã khuya, hẳn là không phải các ngươi ở kia phụ cận, cho nên ta cảm thấy vẫn là tới cùng ngươi nói một tiếng. Ta vừa mới đi ngươi ký túc xá, Mục Hồng Vũ nói ngươi tới nơi này, cho nên ta liền đuổi lại đây, ngươi chạy nhanh đi kiểm tra một chút từ trong miếu có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề hiện tại còn kịp. Ngũ Thiện Thủy một hơi nói xong. Hảo, cảm ơn ngươi Thiện Thủy, ta đi vào. Bùi Tử An chân mày cau lại, nói. Bùi Tử An bước đi đi vào, hiện tại thời gian còn sớm, những người khác đều còn không có tới, thừa dịp thời gian này chạy nhanh kiểm tra, nếu không này từ miếu chìa khóa chính là chính mình ở bảo quản, nếu có bất luận vấn đề gì chính mình khẳng định trốn bất quá trừng phạt. Bùi Tử An bình phục tâm tình, trong miệng nói bình tĩnh, trong tay lại không dám dừng lại, còn hảo tự mình biết toàn bộ lưu trình, biết mỗi cái phân đoạn sở muốn sử dụng vật phẩm, cho nên từng bước kiểm tra, thẳng đến mở ra tế văn, phát hiện này phân tế văn cư nhiên là chỗ trống. Bùi Tử An trong lòng định rồi xuống dưới, tìm được vấn đề liền dễ làm, muốn cho hắn xấu mặt người quá giảo hoạt, tế văn bị cuốn lên tới, không mở ra là sẽ không phát hiện vấn đề, chỉ có chờ viện trưởng niệm tế văn thời điểm mới có thể phát hiện đây là phân chỗ trống. Bùi Tử An trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc các ngươi không hiểu biết ta trí nhớ, này kẻ hèn trăm tự tế văn, ta đã sớm nhớ kỹ, hắn lại âm thầm may mắn chính mình nhìn một lần tế văn. Tử An, thế nào? Có hay không vấn đề? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ngũ Thiện Thủy như cũ ở bên ngoài chờ, hắn sợ Bùi Tử An yêu cầu hỗ trợ, cho nên không dám rời đi. Thiện Thủy, ta đều kiểm tra qua, ta có thể giải quyết, ngươi mau trở về đi thôi. Bùi Tử An không nghĩ làm Ngũ Thiện Thủy lo lắng, dù sao chờ hắn biết xong tế văn, liền xác thật là không có vấn đề. Hảo, không có việc gì liền hảo, ta đây đi về trước. Ngũ Thiện Thủy nói. Bùi Tử An nhìn xem thời gian còn sớm, cũng đủ hắn một lần nữa viết một phần tế văn, hắn tìm ra bút mực, ở chỗ trống tế văn thượng viết lên. Bùi Tử An thực mau liền viết xong tế văn, hắn đem tế văn lượng, chính mình lại tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần mặt khác vật phẩm, thẳng đến xác nhận không có bất luận vấn đề gì, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, sắc trời cũng sáng lên, Trương quản sự cùng những người khác đều tới, tới rồi hiến tế canh giờ, viện trưởng chủ trì hiến tế nghi thức bắt đầu. Bùi Tử An thực cẩn thận mà quan sát đến chính mình nhận thức người thần sắc, quả nhiên, ở viện trưởng mở ra tế văn thời điểm, Bùi Tử An nhìn đến Quách Kiến An hiển lộ ra chờ mong thần sắc, nhưng làm viện trưởng mở ra tế văn thực tự nhiên mà niệm lên thời điểm, hắn rõ ràng lộ ra thất vọng thần sắc, rồi sau đó ánh mắt hung hăng mà nhìn về phía Bùi Tử An. Bùi Tử An không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về, trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, Quách Kiến An rốt cuộc là có tật giật mình, đem đầu thấp đi xuống. Quả nhiên là hắn làm, xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là đường chính mình dễ khi dễ. Hiến tế một kết thúc, Bùi Tử An khiến cho Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới nhìn chằm chằm Quách Kiến An, âm thầm đi theo hắn, nếu hắn đi lấy thứ gì liền đem hắn ngăn lại bắt lấy. Theo sau, Bùi Tử An liền tìm đến Trương quản sự đem hôm nay chuyện hồi sáng này 1 năm 1 mười nói ra, chẳng qua nói tế văn thời điểm, chỉ nói chính mình vì cẩn thận khởi kiến, khác sao một phần dự phòng, không nghĩ tới thế nhưng dùng tới. Chờ Trương quản sự chính trong cơn giận dữ muốn đi tìm Quách Kiến An tính sổ thời điểm, Ngụy Khải mới chạy tới nói bắt được Quách Kiến An lấy đồ vật, Mục Hồng Vũ chính bắt lấy hắn đâu. Trương quản sự mang theo Bùi Tử An cùng Ngụy Khải mới vội vàng tới rồi thư viện hoa viên một góc, chỉ thấy Mục Hồng Vũ chính bắt lấy Quách Kiến An không bỏ. Quách Kiến An thấy Trương quản sự tới, sợ tới mức bùm một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Trương quản sự một phen đoạt lấy Quách Kiến An trong tay tế văn, nhìn kỹ, quả thực chính là ban đầu chuẩn bị kia phân, lại nhìn Bùi Tử An trong tay này phân, cũng chính là viện trưởng vừa rồi niệm kia phân, quả nhiên là Bùi Tử An bút tích. Quách Kiến An, ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này, thật là hết thuốc chữa. Trương quản sự phẫn nộ quát. Quách Kiến An, ta liền đoán được ngươi sẽ đến lấy này phân thật tế văn, bởi vì ngươi cảm thấy kỳ quái, chính mình rõ ràng giấu đi, vì sao viện trưởng còn có thể như cũ niệm ra tới này phân tế văn. Bùi Tử An khinh bỉ đối Quách Kiến An nói. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Quách Kiến An quát, không nghĩ tới chính mình bị Bùi Tử An cấp chơi. Bởi vì ta sao một phần tế văn dự phòng A, ngu ngốc. Bùi Tử An cười nhạo một tiếng, khinh miệt mà nói, nhìn Quách Kiến An giống tiết khí bóng cao su giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất. Quách Kiến An, ngươi ý đồ phá hư thư viện hiến tế lễ, trước đem ngươi nhốt lại, chờ ta báo cáo viện trưởng, lại làm xử lý. Trương quản sự chỉ vào Quách Kiến An nói. Quách Kiến An bị đóng cấm đoán, mấy ngày sau, bị nhân công văn viện khuyên lui về ra. Mà Bùi Tử An bởi vì hiến tế hoạt động viên mãn hoàn thành, được đến nhân công văn viện ngợi khen. 63 chương 63. Bùi Gia Thôn, thu hoạch đông mùa lập tức muốn tới tới, Tần Tiểu Bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong khoảng thời gian này, ở nàng cùng Lan Thu tỉ mỉ xử lý hạ, ruộng đông tăng gia sản xuất không ít, bởi vì sinh trưởng không gian lớn, cho nên kết ra quả đông già so trước kia nhiều. Các nàng tính tính, tổn thất hạ thấp không ít, tâm định rồi không ít. Lan Thu tỉ, tộc trưởng hai ngày này nhìn đến ta, lại ở đề kia sự kiện, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đang nói chuyện thiên. Mang theo thôn dân cùng nhau loại đông. Lan Thu ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, tộc trưởng nói rất nhiều lần, hơn nữa các hương thân cũng thực chờ mong. Ta nguyên bản là không nghĩ ra cái này đâu, lần trước ngư điển sự tình đem ta làm sợ, vạn nhất lúc này đây cũng ra vấn đề làm sao bây giờ. Nhưng là tưởng tượng đến nếu có thể đại gia cùng nhau loại bông nói, xác thật ruộng cạn tiền lời sẽ đại đại đề cao, các hương thân nhật tử cũng liền hảo quá rất nhiều. Hiện giờ thuế phú như vậy cao, tuy rằng có ngư điền thu hoạch, sẽ so trước kia hảo rất nhiều, nhưng là còn chỉ là vừa vặn tốt mà thôi. Tân Tiểu Bảo đầu rất lớn, dối rắm mà nói. Tiểu Bảo, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, nếu ngươi không muốn nói, vậy không làm. Lan Thu sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu, an ủi nói. Lan Thu tỉ. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm quyết định? Tần Tiểu Bảo hỏi. Lan Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nếu mang theo đại gia làm, đối ta hữu ích nói, ta liền làm. Nếu là làm tốn công vô ích nói, ta liền sẽ không đi làm. Tần Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, Lan Thu nói xác thật cũng có đạo lý, nói, ân, làm ta lại hảo hảo suy xét suy xét. Lan Thu gật gật đầu, nói, ân, thời gian tới kịp, ngươi lại cùng ngươi nương cùng Tử An thương lượng, xem bọn họ ý kiến đến gì. Hảo. Từ An ca 10 tháng đầu thu thí, khảo xong hẳn là liền đã trở lại. Tân Tiểu Bảo tính tính nhật tử, không sai biệt lắm còn có 1 tháng thời gian, Bùi Tử An liền có thể đã trở lại. Chúng ta đây đem ruộng đông thu hoạch xong, hắn liền có thể đã về rồi. Lan Thu cười nói, có thượng một quý kinh nghiệm, lần này ngắt lấy cùng phơi lột hạt liền rất thuận lợi, Triệu Đại Thẩm tử cùng Khâu Đại Tẩu tử cũng sớm mà liền dọn dẹp vải cơ đến xưởng, một có đông bắn ra tới, hai người liền cùng xe chỉ công cùng nhau xe khởi tuyến tới. Chờ đã có cũng đủ sợi bông khi, hai người liền bắt đầu dệt vải bông. Tân Tiểu Bảo nhìn ngắt lấy xuống dưới bông hạt, đánh giá một chút, năm nay thu hoạch hẳn là so năm trước thiếu 1/3. Bị Bùi Vinh căn phá hư ruộng đông gần một nửa, còn hảo năm nay có thượng quý kinh nghiệm, hơn nữa lại tiến hành rồi sửa loại, cho nên tổn thất chỉ có 1/3, Tân Tiểu Bảo trong lòng đã là thực vừa lòng. Chờ Tân Tiểu Bảo xưởng bắt đầu dệt vải thời điểm, Bùi Tử An đã trở lại. Nương, Tiểu Bảo, ta đã về rồi. Bùi Tử An trên vai bối tay mải. Trên tay để ra bao lớn bao nhỏ đồ vật. Tử An, ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết nương, mau làm nương nhìn một cái gầy không. Văn Thị vừa mới thu thập hảo chén đũa, nghe được Bùi Tử An thanh âm, chạy nhanh mà chạy ra tới, cùng nhau chạy ra còn có Tần Tiểu Bảo hòa Bình An Tu An. Hắc hắc, tới, đây là ta cho các ngươi mang lễ vật, mau cầm đi. Bùi Tử An nhìn thấy Bùi Bình An, liền đem trên tay đồ vật đưa qua. Tử An ca, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi giúp ngươi lộng. Tân Tiểu Bảo nhìn thấy Bùi Tử An rất là cao hứng, bọn họ vừa mới ăn qua cơm trưa, Tử An ca từ Thành Châu thành gấp trở về, khẳng định là không ăn cơm. Tiểu Bảo, tùy tiện cho ta lộng một ngụm liền có thể làm, không cần quá phiền thoái. Bùi Tử An bị Văn Thị ôm đánh giá, không động đậy, chỉ có thể ngoài miệng dặn dò nói. Được rồi, ta lập tức liền hảo. Tân Tiểu Bảo thanh âm truyền ra tới thời điểm, người đã vào phòng bếp. Văn Thị đối với Bùi Tử An có hỏi không xong nói, không phải hỏi khảo thí tình huống. Chính là hỏi sinh hoạt tình huống, ở một bên Bùi Bình An cùng Bùi Tú An bắt được chính mình lễ vật, đều vui vẻ không thôi. Chỉ chốc lát, Tần Tiểu Bảo liền bưng đồ ăn đi ra, còn hảo giữa trưa đồ ăn không có ăn xong, nhiệt một chút liền hảo. Bùi Tử An bưng lên đồ ăn một hơi ăn xong, cảm thấy mỹ mãn mà nói, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon a. Văn Thị nghe xong đau lòng mà nói, ngươi ở bên ngoài có phải hay không không hảo hảo ăn cơm. Bùi Tử An vừa nghe hỏng rồi, lại muốn chọc nương lo lắng, chạy nhanh nói, nương. Ta ở thư viện một ngày tam cơm ăn đều thực hảo, ngài yên tâm a. Đúng vậy, nương, Tử An ca ý tứ là nói, tưởng nghiệm nương làm đồ ăn. Tân Tiểu Bảo cũng vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại đã trở lại, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Văn Thị nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, không cấm vui vẻ mà nói. Nương, ta đi rửa chén. Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An ăn được, cầm lấy chén đũa liền phải tiến phòng bếp. Văn Thị chạy nhanh ngăn lại tới, nói, ngươi cùng Tử An lâu như vậy không gặp. Các ngươi trò chuyện, ta đi tẩy. Dứt lời, đoạt lấy chén đũa liền vào phòng bếp. Bùi Tử An kéo qua Tần Tiểu Bảo tay, từ trong lòng lấy ra một thứ, đặt ở Tần Tiểu Bảo lòng bàn tay. Hoa, thật xinh đẹp cây trầm, cùng ta trên tay bạc vòng hảo xứng. Tần Tiểu Bảo nhìn lòng bàn tay đồ vật nói, đây là một con trầm bạc tử, cùng chính mình trên tay bạc vòng thủ công giống nhau, đồng dạng là thực tinh xảo tinh tế. Cố ý cho ngươi mua, cảm thấy cùng ngươi thực xứng đôi, cho nên liền mua tới tặng cho ngươi, thích sao? Bùi Tử An là thừa dịp nguyệt hưu, cố ý đi lần trước mua bạc vòng tay thương ra chọn trâm bạc. Ân, thích, cảm ơn Tử An ca. Tần Tiểu Bảo vui vẻ mà nói. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo vui vẻ mặt, tâm cũng đi theo phi dương lên, quả nhiên nữ hải tử đều thích thu được lễ vật. Bùi Tử An từ lần trước đưa cho Tần Tiểu Bảo vòng tay liền phát hiện, nếu có thể, hắn nguyện ý nhiều đưa một ít lễ vật cấp Tần Tiểu Bảo, xem ra vẫn là muốn nhiều kiếm tiền mới được. Đúng rồi, Tử An ca, ngươi khảo thí khảo thế nào? Tần Tiểu Bảo vẫn luôn đều không cảm thấy Bùi Tử An khảo thí có bất luận vấn đề gì, cho nên hiện tại mới nhớ tới hỏi Bùi Tử An khảo thí tình huống. Yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề, cuối cùng vài tên chung không thể thiếu ta. Bùi Tử An cho Tần Tiểu Bảo một cái yên ổn ánh mắt. Tần Tiểu Bảo yên lòng, tháng sau liền biết có hay không khảo chúng. Tiểu Bảo, xưởng bên kia thế nào? Bùi Tử An hỏi. Đông hạt đều đã ngắt lấy xong rồi, có một bộ phận đông đạn hảo, sợi đông cũng đã xe ra tới một ít, bắt đầu dệt vải đông. Tần Tiểu Bảo trả lời nói. Tiếp theo nàng đem Bùi Vĩnh Căn hủy hoại ruộng đông, tổn thất 1/3 sự tình nói cho Bùi Tử An. Bùi Tử An nghe xong tức giận không thôi, thật là buồn cười, cư nhiên bị Bùi Vĩnh Căn trả thù. Tần Tiểu Bảo an ủi nói, tộc trưởng đã đem hắn đuổi ra Bùi gia thôn, lại còn có làm cho bọn họ ra tiến hành rồi bồi thường, cũng coi như là xử lý thích đáng. Năm nay thiếu 1/3, phỏng chừng 12 tháng sơ là có thể hoàn thành sở hữu vải đông. Tần Tiểu Bảo nói, cũng hảo. Thiếu một chút liền ít đi một chút, sớm một chút kết thúc có thể sớm một chút đem vải bông bán, hảo hảo ăn Tết. Bùi Tử An gật đầu nói. Đúng rồi, tộc trưởng muốn cho chúng ta mang theo đại gia cùng nhau loại bông, ta đang nghĩ ngợi tới chờ ngươi trở về, cùng ngươi cùng nương cùng nhau thương lượng lấy một chút, mấy ngày này ta suy nghĩ cái biện pháp, không biết thích hợp không thích hợp. Tần Tiểu Bảo nghĩ tới tộc trưởng đề nghị, từ cùng Lan Thu thương lượng qua đi, Tần Tiểu Bảo liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này, mấy ngày này nàng nghĩ tới cái biện pháp. Cảm thấy có thể thực hành, chẳng qua khả năng muốn động tĩnh khá lớn. Hảo, chờ nương cùng nhau lại đây, chúng ta thương lượng một chút. Bùi Tử An nói. Sự tình gì, muốn cùng ta thương lượng a? Khi nói chuyện, Văn Thị đã từ phòng bếp đi ra, hỏi. Tần Tiểu Bảo lôi kéo Văn Thị cùng Bùi Tử An ngồi xong, sửa sửa manh mối, nói, là cái dạng này, nương, ngài cũng biết tộc trưởng vẫn luôn ở khuyên bảo chúng ta mang theo toàn thôn nhân chủng đông. Là, ngày đó tộc trưởng nhìn đến ta, cũng cùng ta lại để ra một lần. Văn Thị gật gật đầu, xem ra chuyện này tộc trưởng thực hy vọng thúc đẩy. Kia nương ngài là nghĩ như thế nào? Tần Tiểu Bảo tưởng trước hết nghe Văn Thị ý tưởng. Tộc trưởng thực hy vọng chúng ta mang theo đại gia loại ruộng đông, nếu chính là cự tuyệt, chỉ sợ tộc trưởng nơi này sẽ khó coi. Hơn nữa chúng ta rốt cuộc là ở tại Bùi Gia Thôn, trong thôn hương thân ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, phòng trừng cũng sẽ đối chúng ta có ý kiến. Văn Thị nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ vậy một chút. Nhưng nếu giống ngư điền như vậy, chúng ta lại muốn gánh vác nguy hiểm lại không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta cảm thấy còn không bằng không làm, cho nên, ta có cái ý tưởng không biết có thể hay không thực hành. Tần Tiểu Bảo gật đầu nói. Tiểu Bảo, ngươi nói trước ra tới, chúng ta cùng nhau thương lượng. Bùi Tử An nói. Ân, ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể giáo thôn dân loại ruộng đông, nhưng có cái điều kiện chính là, thôn dân trồng ra đông cần thiết bán cho chúng ta lấy một hợp lý giá cả thu đại ra đông. Sau đó đem chúng ta xưởng mở rộng, có thể thành lập Bùi Gia Thôn dệt vải phường, gia tăng dệt vải cơ, tuyển nhận dệt vải công, sau này còn có thể xây dựng thêm phường nhuộm, rốt cuộc nhiễm tốt bố giá cả có thể bán càng cao. Tần Tiểu Bảo đem cái này ý tưởng nói ra. Đương Lan Thu nói được có ích lợi mới có thể đi làm thời điểm, Tần Tiểu Bảo rộng mở thông suốt, nếu đem chuyện này làm như một cái sinh ý đi làm nói, kia mọi người đều sẽ có ích lợi, khắp nơi cùng có lợi sự tình, mới có người sẽ tích cực mà đi làm. Nếu mọi người đều loại đông, kia bông sản lượng liền sẽ đại đại gia tăng, không bằng sấn cơ hội này, đem xưởng làm đại, có người cung cấp đông, không cần chính mình cực cực khổ khổ mà gieo trồng, chính mình chỉ cần đem khống chế được gia công này đó chính tự, thuê người tới làm. Tiểu Bảo, cái này ý tưởng không tồi a, cứ như vậy, chúng ta liền có thể dựa dệt vải phường tới kiếm tiền. Bùi Tử An không nghĩ tới Tần Tiểu Bảo có thể nghĩ đến mở rộng xưởng biện pháp. Ân, Tiểu Bảo nói không tồi, cứ như vậy, chúng ta đã thỏa mãn tộc trưởng hy vọng. Dạy đại gia loại đông, cũng giải quyết đông trồng ra về sau hướng đi, chính chúng ta ra xưởng còn có thể nhiều kiếm tiền, cái này biện pháp hảo. Văn Thị cũng gật đầu tán đồng nói. Nương, Từ An ca, các ngươi đều cảm thấy biện pháp này có thể làm đúng không? Tân Tiểu Bảo thấy Văn Thị cùng Bùi Tử An đều tán thành, trong lòng cao hứng. Ân, ta cảm thấy có thể, chỉ là còn cần lại tế hóa cụ thể phân đoạn. Bùi Tử An suy nghĩ mà nói. Cụ thể chi tiết khẳng định muốn lại thảo luận, chúng ta trước đem đại phương án định ra tới, nói như vậy, liền có thể cùng tộc trưởng đáp lời, nếu muốn mở rộng xưởng, còn cần tộc trưởng duy trì mới được. Tân Tiểu Bảo nói, ta tin tưởng tộc trưởng nhất định sẽ duy trì, rốt cuộc nếu trong thôn hương thân đều có thể loại ruộng đông nói, này sẽ nhiều ra không ít tiền lời. Bùi Tử An nói, còn có, Tử An ca, nếu biện pháp này có thể làm nói, chúng ta ăn tiết trước còn phải đi một chuyến kinh đô. Thỉnh vạn công tử giúp chúng ta lại mua một ít bông hạt giống trở về, năm nay lưu hạt giống, chỉ đủ chính chúng ta ra điền. Tân Tiểu Bảo nghĩ tới miên loại sự tình. Không thành vấn đề, vừa lúc vải bông ở ăn tiết trước có thể dệt hảo, ta đi vạn long hiệu buôn đưa hóa thời điểm, liền cùng vạn công tử đi giảng chuyện này, tin tưởng vạn công tử cũng hy vọng chúng ta cái này xưởng có thể làm đại, kia hắn nơi này hóa lượng cũng có thể gia tăng rồi. Bùi Tử An nói, vạn cảnh long nơi này hẳn là không thành vấn đề. Nói đến khai dệt vải phường chi tiết, ta cảm thấy quan trọng nhất chính là chúng ta muốn đem công cụ cấp tăng lên, mới có thể làm ít công to. Tân Tiểu Bảo nói, ngươi có phải hay không lại có cái gì hảo biện pháp? Bùi Tử An rất có hứng thú hỏi Tân Tiểu Bảo, nay Tiểu Bảo lại phải có tân điểm tử. Ta phát hiện hiện tại lột miên hạt thời điểm, đều là hai tay một viên lại lột, tốc độ quá chậm, còn có con toy xe chế sợi bông cũng thật sự là quá chậm, hoàn toàn dựa đôi tay thêm cái con toy. Tân Tiểu Bảo nói, Tân Tiểu Bảo trong khoảng thời gian này nghĩ ra khai dệt vải phường biện pháp sau, liền ở nghiên cứu tính khả thi, bởi vì không giống chấn trên cùng trong thành dệt vải phường, bọn họ công nhân còn đủ, cho nên hiệu suất cùng tốc độ tự nhiên sẽ đi lên, mà ở Bùi Gia Thôn, rốt cuộc có thể làm này đó sống người hữu hạn, một khi số lượng tăng lớn, chỉ sợ tốc độ liền sẽ xuống dưới, hiệu suất thấp kiếm tiền cũng liền chậm. Cho nên, ngươi có cái gì ý tưởng? Bùi Tử An hỏi, lột miên hạt có thể làm công cụ, xe sợi bông cũng có thể làm công cụ, cái này giao cho ta, ta lại cẩn thận ngẫm lại. Tân Tiểu Bảo nói. Tân Tiểu Bảo hai ngày này vẫn luôn lại tìm tòi ký ức, nàng trong ấn tượng, có học tập quá như thế nào lợi dụng công cụ khư miên hạt cùng xe sợi bông, nàng trên giấy dựa theo ký ức chậm rãi họa ra công cụ bản vẽ, lại lặp lại sửa chữa nghiên cứu rốt cuộc có phải hay không được không, trải qua mấy ngày này cân nhắc, đã nghiên cứu đến có chút mặt mày, cho nên nàng mới có nắm chắc mà nói như vậy. Ân, Tiểu Bảo. Ta tin tưởng ngươi có thể, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Bùi Tử An luôn luôn đối Tần Tiểu Bảo rất có tin tưởng, nàng như vậy thông minh, sự tình gì có thể làm khó nàng đâu. Đương nhiên yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi bồi ta đi tìm tộc trưởng, đem khai dệt vải phường sự tình cùng tộc trưởng đi giảng, rốt cuộc ngươi là nhà ta đương gia, ngươi tới nói tương đối hảo. Tần Tiểu Bảo nói, nàng không nghĩ để cho người khác cảm thấy chính mình quá làm nổi bật, Bùi Tử An liền bất đồng, hắn là nam nhân. Muốn làm cái gì sự tình đều không kỳ quái, cái này niên đại rốt cuộc vẫn là nam nữ có khác, chính mình điệu thấp một chút không có gì không tốt, chỉ cần có thể kiếm tiền thì tốt rồi. Bùi Tử An nghe được Tần Tiểu Bảo khẳng định chính mình, vui vẻ không thôi, lập tức nói, tuân mệnh, tức phụ. Tần Tiểu Bảo nghe thấy Bùi Tử An như vậy kêu chính mình đã thói quen, cong môi cười, cũng liền không đi phản bác hắn. 64 chương 64 Bùi Thánh Đức ra sáng sớm liền nên đón Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo. Tử An, ngươi lần này kỳ thi mùa thu, cảm giác thế nào? Bùi Thánh Đức bị Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo lễ, làm hai người bọn họ ngồi xuống, hỏi. Tăng thúc công, Tử An đã dùng hết toàn lực, có thể hay không khảo chung liền dựa tổ tiên cùng phụ thân phù hộ? Bùi Tử An không có nói khẳng định có thể chung, nhưng trước biểu lộ chính mình học tập thái độ, sau đó lại đem tổ tiên thỉnh ra tới, như vậy tương đối điệu thấp. Tận lực liên hảo, phụ thân ngươi nguyên bản chính là cái người đọc sách, nếu các ngươi có thể khảo ra công danh. Hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ thực vui mừng. Bùi Thánh Đức nói. Ân, trước kia Bùi Vệ An cũng nói qua nói như vậy, chỉ cần các ngươi đều như vậy tưởng thì tốt rồi, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ nói. Là, Tử An nhất định sẽ nỗ lực. Bùi Tử An cung kính mà nói. Ân, hôm nay các ngươi tới là có chuyện gì sao? Bùi Thánh Đức hỏi. Tăng thúc công, hôm nay ta cùng Tiểu Bảo lại đây chủ yếu là vì ngài đã từng đề nghị quá, mang các hương thân cùng nhau loại ruộng đông sự tình. Bùi Tử An đáp. Nga. Các ngươi thương lượng hảo. Có gì kết quả? Bùi Thánh Đức vừa thấy đến Bùi Tử An gì Tần Tiểu Bảo tới tìm hắn, liền đoán được có thể là vì loại bông sự tình, hiện tại vừa nghe quả nhiên là như thế này, liền chạy nhanh hỏi. Ân, ta một hồi tới, Tiểu Bảo liền cùng ta nói chuyện này. Ngài đề nghị khá tốt, nếu chúng ta trong thôn đều có thể loại bông nói, gần nhất có thể gia tăng đại gia tiền lời, thứ hai chúng ta cũng tưởng mở rộng hiện có xưởng quy mô, vừa lúc có thể cung cấp chúng ta đông. Bùi Tử An đem hai trọng ý tứ đều biểu đạt ra tới. Bùi Thánh Đức nghe được bọn họ nguyện ý giáo đại gia loại đông, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặt sau nghe được Bùi Tử An nói muốn mở rộng xưởng quy mô, thu mua đông, liền hỏi nói, ý của ngươi là nói, chúng ta trong thôn ruộng cạn loại đông, ngươi đều có thể thu đúng không? Đúng vậy, Tăng Thúc Công, ngài ngẫm lại, chúng ta trong thôn loại như vậy nhiều đông, đại gia quang sẽ loại vô dụng, này đông đến dệt thành vải đông mới có thể bán đi ra ngoài, dệt vải đông cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể dệt thành, nơi này đầu trình tự làm việc phi thường phức tạp, cho nên ta cùng Tiểu Bảo nghĩ, không bằng chúng ta đem xưởng mở rộng, như vậy các hương thân vất vả loại đông trực tiếp cung cấp chúng ta thì tốt rồi, cũng tỉnh các hương thân tâm. Bùi Tử An giải thích nói, ân, là cái này lý, vẫn là các ngươi tưởng chu đáo a. Bùi Thánh Đức suy nghĩ một chút, khen nói. Cho nên, nếu Tăng Thúc Công đồng ý nói, còn phải thỉnh ngài nhiều duy trì chúng ta xưởng xây dựng thêm. Bùi Tử An thấy Bùi Thánh Đức đồng ý cái này ý tưởng, liền chạy nhanh nói. Cái này nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là các ngươi tính toán như thế nào làm. Yêu cầu ta duy trì cái gì? Bùi Thánh Đức hỏi. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo, Tần Tiểu Bảo đối với hắn gật gật đầu, đêm qua thảo luận cả đêm kế hoạch, vừa lúc này nói. Chúng ta kế hoạch là đem xưởng chính thức sửa tên vì dệt vải phường, đến nỗi tên chúng ta còn không có tưởng hảo, có thể tạm thời gọi là Bùi Gia Thôn Dệt Vải Phường, cho nên muốn đem hiện tại xưởng kết cấu cải tạo một chút, hiện tại xưởng địa phương đủ đại, chỉ là nguyên bản là làm tòa nhà tới kiến tạo, chúng ta hiện tại khả năng muốn đổi thành dệt vải phường cấu tạo. Bùi Tử An nói, hiện tại cái này tòa nhà không thể động, này dù sao cũng là tổ trạch, nếu dễ dàng cải biến sẽ ảnh hưởng phong thủy. Bùi Thánh Đức vừa nghe muốn cải biến thôn Bắc tòa nhà, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Bùi Tử An không nghĩ tới Bùi Thanh Đức một ngụm liền cự tuyệt, hắn nhìn Tần Tiểu Bảo, trong lòng âm thầm chịu phục, đêm qua Tần Tiểu Bảo liền lo lắng cải biến thôn Bắc tòa nhà sẽ lọt vào Bùi Thanh Đức cự tuyệt, cho nên lại suy nghĩ cái phương án, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Tần Tiểu Bảo hồi nhìn thoáng qua Bùi Tử An, nhìn hắn chịu phục ánh mắt, trong lòng cười trộm, chính mình chẳng qua là thói quen lo trước khỏi họa, phương án giống nhau bị hai bộ mà thôi. Tăng Thúc Công, nếu thôn Bắc tòa nhà không thể động, kia ngài xem cái này phương án được chưa, chúng ta nhìn đến thôn Bắc tòa nhà phụ cận có một khối đất trống ra, có không đem đất cho chúng ta dùng. Chúng ta dựa theo dệt vải phường cấu tạo trung kiến. Bùi Tử An nói ra cái thứ hai phương án. Bùi Thánh Đức ở hồi ức Bùi Tử An theo như lời miếng đất kia, bên kia xác thật không một miếng đất, này khối đất trống trước nay đều không có thuộc sở hữu, nếu có thể vì toàn thôn người tiền lời, sử dụng tới đảo cũng là không tồi. Miếng đất kia có thể cho các ngươi dùng. Bùi Thánh Đức gật đầu nói. Tăng Thúc Công, ngài xem, chúng ta khai cái này dệt vải phường cũng là vì mang theo các hương thân cùng nhau kiếm tiền, cho nên này đất ngài liền không cần thu chúng ta tiền thuê đi. Bùi Tử An nói. Bùi Thánh Đức suy xét một chút, sảng khoái mà nói, hành, chuyện này ta còn là có thể làm chủ, rốt cuộc toàn thôn người đều được lợi, nghĩ đến đại gia cũng không có gì nghị. Đa tạ Tăng Thúc Công, mặt khác, chúng ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta dệt vải phường cũng coi như là vì toàn thôn người ích lợi mới xây dựng thêm. Cho nên còn thỉnh Tăng Thúc Công đến lúc đó làm các hương thân hỗ trợ cùng nhau kiến tạo. Bùi Tử An nói, cái này hẳn là cũng không có vấn đề, còn có gần một năm thời gian có thể chuẩn bị, người nhiều lực lượng đại, một nhà ra một cái tráng đinh cũng là đủ rồi, mặt khác ta trong thôn còn có mấy cái sẽ tạo phòng ở, các ngươi nhìn cấp chút tiền công là được. Bùi Thanh Đức nói, thật tốt quá, Tăng Thúc Công ngài đối chúng ta Bùi Gia Thôn Dệt Vải Phường quá duy trì, ta tin tưởng, chờ chúng ta Bùi Gia Thôn Dệt Vải Phường chính thức thành lập. Cấp các hương thân mang đến tiền lời, ngài ở chúng ta trong thôn uy tín cũng liền càng ngày càng không người có thể lay động. Bùi Tử An nho nhỏ mà chụp một chút mông ngựa. Quả nhiên, câu này nói Bùi Thanh Đức phi thường vui vẻ, hắn muốn không chỉ là tài, càng quan trọng là danh, ngư liền cùng ruộng đông, quăng này hai việc, liền không biết ném những cái đó nhìn chằm chằm tộc trưởng chi vị người mấy cái phố. Bùi Tử An đem kế hoạch kiến phường nhuộm ý tưởng cũng nói cho Bùi Thanh Đức, Bùi Thanh Đức tuy rằng duy trì, nhưng vẫn là dặn dò bọn họ từng bước một tới. Không cần quá nóng lòng cầu thành. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo nhất nhất đồng ý, vốn dĩ cũng không tính toán một bước đúng chỗ, có thể trước đem dệt vải phường làm lên đã thực không tồi. Tử An ca, tộc trưởng tuy rằng duy trì chúng ta cái này ý tưởng, nhưng là, kiến tạo dệt vải phường còn cần hoa không ít tiền. Tần Tiểu Bảo từ tộc trưởng ra tới, vừa đi một bên ở trong lòng tính chướng. Ân, chúng ta tiền đủ không? Bùi Tử An hỏi. Đủ vẫn là đủ, đất không cần tiền, tráng đinh không cần tiền. Yêu cầu tiêu tiền địa phương chính là mua tạo phòng ở tài liệu, cùng với tạo phòng ở công nhân tiền công, mặt khác còn cần mua mấy đài dệt vải cơ. Tần Tiểu Bảo nói, không có việc gì, dệt vải phường có thể thực mau giúp chúng ta đem này đó hoa đi ra ngoài tiền tránh trở về. Bùi Tử An an ủi nói, hắn biết Tần Tiểu Bảo tích cóp đến này đó tiền không dễ dàng, nhưng là hắn tin tưởng, về sau sẽ càng tránh càng nhiều. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tần Tiểu Bảo đáp, muốn tránh càng nhiều tiền, quang thủ dĩ vãng thành tiểu là không được, có đầu nhập mới có sản xuất, trên đời này không có bạch kiếm tiền, không bỏ được đầu tư như thế nào tránh được đến tiền, đạo lý này Tần Tiểu Bảo vẫn là hiểu. Chúng ta đi xuống đi, vừa lúc lại đi xem một cái miếng đất kia. Bùi Tử An kéo Tần Tiểu Bảo tay nói. Hảo, chúng ta đi, đi xem. Tần Tiểu Bảo hứng thú rất cao trướng, rốt cuộc phải làm không phải một chuyện nhỏ, này dệt vải phường chỉ là bước đầu tiên, nếu có thể làm tốt, sau này còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Sưởng bên trong, mọi người đều ở bận rộn, Lan Thu vừa thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, liền nói, các ngươi đi tộc trưởng ra nói thế nào. Ngày hôm qua Lan Thu nghe nói Bùi Tử An đã trở lại, liền cùng Quốc Khánh cùng nhau lại đây xem hắn. Tần Tiểu Bảo liền đem tưởng khai dệt vải phường ý tưởng nói cho Lan Thu. Lan Thu vừa nghe liền cảm thấy chuyện này có thể làm, thúc giục bọn họ chạy nhanh đi theo tộc trưởng nói. Ân, đã nói không sai biệt lắm, tộc trưởng đã đồng ý, còn đem bên cạnh miếng đất kia cho chúng ta kiến tạo dệt vải phường. Tần Tiểu Bảo cười đối Lan Thu nói. Kia thật tốt quá, đi, chúng ta đi bên cạnh đất coi một chút, nhìn xem như thế nào tạo tương đối hảo. Lan Thu là cái chấp hành lực rất mạnh người, hận không thể nói liền lập tức muốn đi làm việc. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, Lan Thu cùng nhau đi tới thôn Bắc Đất, nơi này ly xưởng không xa, bởi vì vị trí hẻo lánh, cơ hồ không có người ở tại này một mảnh địa phương, như vậy khen ngược, nói cách khác dệt vải phường khởi công thanh âm cũng là thực vang, nhiều ít đều sẽ ảnh hưởng đến các hương thân. Tiểu Bảo, ngươi xem miếng đất này thật sự thật lớn a, tạo một cái dệt vải phường là dư giả. Lan Thu chỉ vào miếng đất kia nói. Đúng vậy, chờ dệt vải phường hết thảy đều thượng quỹ đạo về sau. Chúng ta ở bên cạnh còn có thể tạo cái phường nhuộm vải. Tần Tiểu Bảo nói. Chúng ta còn phải làm nhuộm vải. Lan Thu hỏi, ngày hôm qua Tần Tiểu Bảo chỉ là đại khái nói một chút ý tưởng, vẫn chưa thực kỹ càng tỉ mỉ mà nói đến còn tưởng nhuộm vải chuyện này. Không tồi, chúng ta hiện tại chỉ có thể dệt ra chưa nhuộm màu vải đông, tiền lời so nhiễm quá sắc vải đông muốn thiếu, chờ chúng ta dệt vải không thành vấn đề về sau, lại khảo sát một chút nhuộm vải phí tổn, nhìn xem hay không đáng giá chúng ta đem vải đông tiến hành nhuộm màu. Rốt cuộc nhiễm quá sắc vải bông nhu cầu lượng đại. Tần Tiểu Bảo giải thích nói. Tiểu Bảo nói đích sắc có đạo lý, chưa nhuộm màu vải bông chỉ có thể làm bên người nội y để dùng, mà nhiễm quá sắc tắc có thể làm thành trang phục, nhu cầu lượng khẳng định đại. Bùi Tử An tán đồng nói. Hành, chúng ta phải làm liền làm tốt nhất, ta tin tưởng, chúng ta liền vải bông đều có thể dệt ra tới, mặt khác là không có gì sự tình có thể làm khó chúng ta. Lan Thu tự tin nói. Tần Tiểu Bảo nở nụ cười. Nàng liền thích Lan Thu loại này có gan nếm thử tính tình. Chỉ là, muốn tạo dệt vải phường đến hoa không ít bạc đi, ta nơi này còn có một ít bạc, ngươi trước cầm đi dùng. Lan Thu nghĩ tới tiền vấn đề. Lan Thu tỷ, ngươi có nghĩ cùng chúng ta làm một trận? Tần Tiểu Bảo hỏi, thượng một lần Lan Thu giúp đỡ cùng nhau dệt vải, chính là không chịu kết thúc công việc tiền. Này về sau nếu thật sự khai dệt vải phường, Lan Thu khẳng định vẫn là giống thường lui tới giống nhau tới hỗ trợ, hơn nữa cũng nhất định không chịu kết thúc công việc tiền. Không bằng hỏi một chút Lan Thu có nguyện ý hay không cùng nhau kết phường làm, như vậy phân cho nàng tiền cũng liền danh chính ngôn thuận. Làm một trận. Lan Thu hỏi. Đúng vậy, cùng nhau đầu tư khai dệt vải phường, về sau lại khai phường nhuộm vải, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể khai trang phục phường, nếu có thể làm hảo, chúng ta liền chạy đến Thanh Châu Thành đi, cùng đi kiếm tiền. Tân Tiểu Bảo tình cảm mãnh liệt bị Lan Thu bậc lửa, nàng mặc sức tưởng tượng về sau các loại khả năng tính. Lan Thu nghe Tần Tiểu Bảo mặc sức tưởng tượng. Không cấm hướng về, nàng bắt lấy Tần Tiểu Bảo tay nói, hảo, làm một trận. Tiểu Bảo, ngươi làm Lan Thu tỷ lại suy xét một chút, trở về hỏi một chút Quý Thúc cùng Quốc Khánh ca, nghe một chút bọn họ ý kiến. Bùi Tử An suy xét chú đáo, rốt cuộc đây là kiện đại sự tình, không biết Quý Thúc cùng Quốc Khánh ý tưởng như thế nào. Đúng đúng, Lan Thu tỷ, vừa rồi ta quá kích động, ngươi trở về cùng Quý Thúc cùng Quốc Khánh ca thương lượng một chút, dù sao thời gian còn sớm, không nổi. Tần Tiểu Bảo ngượng ngùng mà nói. Lan Thu dù sao cũng là nhân gia tức phụ, loại việc lớn này không thể một mình làm quyết định. Hảo, ta hôm nay trở về liền cùng công công cùng Quốc Khánh thương lượng, ta tin tưởng bọn họ nhất định cũng nguyện ý. Lan Thu cười nói. Ân, chờ bọn họ đồng ý ngươi liền cùng ta rằng Nga. Tân Tiểu Bảo gật đầu nói. Ba người cùng nhau ở trên đất chống thương lượng sắp muốn kiến dệt vải phường. Bùi Tử An nói, Tiểu Bảo, Lan Thu, chúng ta đến thương lượng một chút như thế nào tạo cái này dệt vải phường. Ta cảm thấy vì tiết kiệm tài liệu. Chúng ta có thể đem đại giàn giáo đắc hảo, sau đó căn cứ dệt vải phường công năng yêu cầu, đơn giản cách ra các không gian, không cần giống tạo phòng ở như vậy bị kín, chỉ cần dùng một người cao tấm ván gỗ ngăn cách. Tân Tiểu Bảo vừa nghĩ biên nói, nàng xem qua hiện đại triển lãm, cảm thấy cái này dệt vải phường hoàn toàn có thể căn cứ triển khăn bàn trí phương pháp, chỉ cần bảo đảm bên ngoài một vòng cùng với nóc nhà xây kín mít, nước mưa lậu không tiến vào, bên trong hoàn toàn có thể dùng tấm ngăn tới ngăn cách công năng khu. Đúng vậy, dù sao cái này phòng ở cũng không trụ người. Lan Thu tán đồng nói. Đúng vậy, hơn nữa cửa sổ có thể tận khả năng khai đại, như vậy đã có thể càng thêm sáng ngời, lại có thể tiết kiệm tài liệu. Bùi Tử An cũng ra chủ ý. Hảo biện pháp, chúng ta một bên thảo luận, ta dùng nhánh cây trên mặt đất liền một bên họa ra đại khái bản vẽ, về nhà sau ta lại dùng giấy bút sửa sang lại ra tới, đến lúc đó làm thủ công sư phó chiếu chúng ta bản vẽ làm. Tân Tiểu Bảo cảm thấy quang tưởng không được, đến chứng thực đến thật chỗ, còn hảo vẽ bản vẽ đối nàng tới nói cũng không khó. Hành, chúng ta tiếp tục thương lượng, Tiểu Bảo vất vả ngươi họa ra tới. Bùi Tử An nói, trải qua ba người cùng nhau ra chủ ý, dệt vải phường đại khái kiến tạo đồ đã không sai biệt lắm thành hình. Tần Tiểu Bảo đem trên mặt đất con dấu nhớ một lần, liền nghĩ muốn chạy nhanh về nhà vẽ ra tới, bằng không liền quên mất. Lan Thu tỷ, ta xem chúng ta thương lượng không sai biệt lắm, ta cùng Tử An đi về trước, chúng ta muốn đem cái này đồ phải nhanh một chút vẽ ra tới, bằng không quên mất nói, hôm nay chúng ta thảo luận liền uổng phí. Tần Tiểu Bảo cười đối Lan Thu nói, hảo, ta đây vẫn là hồi tiểu xưởng hỗ trợ, hôm nay ngươi đề nghị sự tình, buổi tối ta sẽ cùng trong nhà thương lượng, ngày mai chúng ta lại đụng vào đầu. Ta sẽ nói cho người hồi đáp. Lan Thu nói. Bùi Tử An, Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu liền ở thôn Bắc chia tay. Lan Thu như cũ về tới tiểu xưởng, nàng phát hiện vê tuyến tốc độ không đuổi kịp dệt vải tốc độ. Nàng đến giúp đỡ cùng nhau vê tuyến. Hơn nữa nàng hiện tại đã học xong dệt vải. Xem Triệu Đại Thẩm Tử cùng Khâu Đại Tẩu Tử mệt mỏi thời điểm. Có thể trên đỉnh thế các nàng một hồi. Tân Tiểu Bảo ghé vào trên bàn sách, dùng tự chế bút than một chút cẩn thận mà đem kiến tạo tranh vẽ ra tới. Bùi Tử An ở một bên thường thường nhắc nhở một chút, rốt cuộc hắn trí nhớ so Tần Tiểu Bảo hảo rất nhiều. 65 chương 65. Ngày hôm sau, Tần Tiểu Bảo đi vào xưởng, Lan Thu đã ở nơi đó vê tuyến. Tiểu Bảo, lại đây. Lan Thu đem Tần Tiểu Bảo gọi vào buồng trong. Lan Thu tỷ, thế nào? Quý thúc cùng Quốc Khánh ca là cái gì ý tưởng? Tần Tiểu Bảo biết Lan Thu muốn cùng chính mình giảng kết phường sự tình. Bọn họ đều đồng ý, vừa nghe là đề nghị của ngươi. Liền hai lời chưa nói đem trong nhà mấy năm nay tích cóp tiền đều cho ta, nói làm ta đi theo người cùng nhau làm. Lan Thu cao hứng mà nói. Tân Tiểu Bảo có một loại bị tín nhiệm cảm động, mặc kệ chính mình làm cái gì, quý thúc một nhà đều như vậy tin tưởng cùng duy trì chính mình, nhất định phải hảo hảo làm, nỗ lực kiếm tiền. Thật tốt quá, chúng ta đây cố lên. Tân Tiểu Bảo ôm chặt Lan Thu nói. Hảo, cố lên. Đúng rồi, Tiểu Bảo, ngày hôm qua dệt vải phường bản vẽ ngươi về nhà họa hảo sao? Lan Thu hỏi. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra bản vẽ, đưa cho Lan Thu nói, hoa hảo, hôm nay ta mang đến đang muốn cho ngươi nhìn một cái đâu, xem có hay không nơi nào họa sai rồi. Lan Thu tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận mà nhìn lên, nhìn một hồi, Lan Thu liền đem bản vẽ đưa trả cho Tần Tiểu Bảo nói, cùng chúng ta ngày hôm qua thảo luận giống nhau, một chút cũng chưa sai. Tân Tiểu Bảo cười tiếp nhận bản vẽ phóng hảo, đang muốn nói chúng ta vào đi thôi, liền nhìn đến Lan Thu xoay người sang chỗ khác nôn mửa lên. Tân Tiểu Bảo dọa nhảy dựng, vội qua đi vỗ Lan Thu phía sau lưng hỏi, Lan Thu tỷ, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Lan Thu phun ra một hồi lâu, gian nan mà đứng lên, tiếp nhận Tần Tiểu Bảo đưa qua đi khăn xoa xoa miệng, cau mày nói, hai ngày này luôn cảm thấy ghê tởm tưởng phun, không biết ăn hỏng rồi thứ gì. Tần Tiểu Bảo ngay từ đầu còn đang suy nghĩ thứ gì ăn sẽ làm người vẫn luôn tưởng phun, đột nhiên Tần Tiểu Bảo trong đầu hiện lên một loại khả năng, nàng kinh hỉ mà nói, Lan Thu tỷ, ngươi không phải là có hỉ đi. Lan Thu vừa nghe đến Tần Tiểu Bảo những lời này, cũng ngây dại, nghĩ nghĩ nói, ta tiểu nhật tử không chuẩn, mỗi lần đều sẽ chậm lại, chẳng qua lần này giống như thật sự chậm lại thật lâu, ta cũng chưa để ý. Kia phỏng chừng là được, đi, ta trước bồi ngươi về nhà, sau đó lại đi thỉnh đại phu tới thế ngươi bắt mạch. Tần Tiểu Bảo trong lòng kết luận Lan Thu chính là mang thai, vì thế vui vẻ mà thế nàng làm quyết định. Ngươi này Tiểu Bảo, đầu óc chuyển nhanh như vậy, ngươi như thế nào biết nôn mửa bệnh trạng chính là có hỉ? Lan Thu bị Tần Tiểu Bảo nói được có điểm ngượng ngùng, rồi nói. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, ta xem mặt khác tẩu tử có hỉ cũng đều là cái này bệnh trạng. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh giải thích nói, nàng Tần Tiểu Bảo kiếp trước tốt xấu cũng là hơn 20 tuổi đại cô nương, điểm này thường thức còn không biết nói, chẳng phải là sống nguồn phí. Lan Thu gật gật đầu, Tần Tiểu Bảo liền thật cẩn thận mà đi nâng Lan Thu, bị Lan Thu cự tuyệt, nàng nói, không cần đỡ, ta không như vậy mảnh mai. Chính là... Không phải đầu 3 tháng muốn rất cẩn thận sao? Tân Tiểu Bảo nhớ rõ trước kia đồng sự mang thai sau, tiền tam tháng đều không tới đi làm, nói là muốn ở nhà giữ thai. chúng ta nông gia cô nương nào có như vậy quý giá, mẹ ta nói mới vừa hoài ta thời điểm, còn xuống đất làm việc đâu. Lan Thu cười nói, Nga, là như thế này à, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút, việc nặng liền không cần làm Quốc Khánh ca đi làm. Tần Tiểu Bảo ngơ ngác gật đầu, nàng vẫn là có điểm lo lắng mà nói. Dọc theo đường đi, Tần Tiểu Bảo đều đang nói, Lan Thu tỷ ngươi đi chậm một chút, Lan Thu tỷ nơi này có cái hố ngươi cẩn thận một chút. Lan Thu tuy rằng cảm thấy không cần thiết như vậy cẩn thận, bất quá trong lòng vẫn là thực cảm động Tần Tiểu Bảo đối chính mình quan tâm, cũng liền theo Tần Tiểu Bảo ý tứ tiểu tâm mà đi trở về trong nhà. Gì, Lan Thu, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải đi xưởng hỗ trợ sao? Quốc Khánh ở ra cố hậu viện chuồng heo, nhìn đến Lan Thu lúc này đã trở lại, không khỏi mà rất kỳ quái hỏi. Quốc Khánh ca, ta cũng tới rồi, quý thúc cùng Tiểu Khánh đâu? Tần Tiểu Bảo nhìn thấy Quốc Khánh ở bận việc, chưa thấy được nàng, liền cùng hắn chào hỏi. Quốc Khánh nghe được Tần Tiểu Bảo thanh âm, ngẩng đầu lên xoa xoa tay nói, Tiểu Bảo cũng tới rồi, mau ngồi một lát, cha ta đi ra ngoài nhập hàng, Tiểu Khánh xuống đất đi. Quốc Khánh ca, ngươi không nổi, mau giặt sạch tay lại đây, ta cùng ngươi nói sự kiện. Tần Tiểu Bảo thấy Quốc Khánh còn ở bận việc, liền đối với hắn nói. Sự tình gì nha? Ta nghe nói ngươi tưởng cùng Lan Thu cùng nhau kết phường khai dệt vải phường, đây là chuyện tốt nha, ta cùng cha cũng chưa ý kiến, các ngươi cứ việc buông tay đi làm, chúng ta nhất định duy trì các ngươi. Quốc Khánh cho rằng Tần Tiểu Bảo muốn nói chính là khai dệt vải phường sự tình, liền cười ngây ngô đi giặt sạch tay. Nghe được Quốc Khánh như vậy thật thành nói, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đã sớm ở một bên cười trộm, nếu hắn biết Lan Thu mang thai, phỏng chừng muốn nhạc hỏng rồi đi, Tần Tiểu Bảo thật vì Lan Thu cảm thấy cao hứng, Quốc Khánh ca thật là cái hảo nam nhân, lại có khả năng lại đau tức phụ. Quốc Khánh tẩy hảo thủ, ngồi ở Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo bên cạnh hỏi, Tiểu Bảo, ngươi nói đi, chuyện gì à? Tần Tiểu Bảo nhìn xem Quốc Khánh, nhìn nhìn lại Lan Thu, Quốc Khánh năm nay 17, Lan Thu năm nay 16, này ở hiện đại vẫn là đọc cao trung tuổi, ở chỗ này lại là phải làm cha mẹ người. Quốc Khánh ca, Lan Thu tỷ thân thể không thoải mái, ngươi chạy nhanh đi thỉnh cái đại phu đến đây đi. Tần Tiểu Bảo tính toán trước không nói cho Quốc Khánh, Lan Thu có hỉ sự tình, vạn nhất không phải cái này tình huống, kia Quốc Khánh chỉ sợ phải thất vọng, vẫn là trước làm Quốc Khánh đem đại phu mời đến chẩn đoán chính xác lại nói. Cái gì? Lan Thu, ngươi nơi nào không thoải mái, có nặng lắm không, sao lại thế này a? Quốc Khánh vừa nghe Tần Tiểu Bảo nói Lan Thu thân thể không thoải mái, lập tức khẩn trương lên, chạy nhanh kéo Lan Thu tay hỏi. Lan Thu thấy Quốc Khánh như vậy khẩn trương chính mình, trong lòng một mảnh mềm mại, nàng vội vàng an ủi Quốc Khánh nói, không quan trọng, chỉ là mấy ngày nay dạ dày không thoải mái, luôn ghê tởm tưởng phun, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, Tiểu Bảo quan tâm ta, cho nên nói cho ngươi đi thỉnh đại phu lại đây. Lan Thu cũng minh bạch Tần Tiểu Bảo ý tứ, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, cho nên nàng cũng không cùng Quốc Khánh nói có hỉ sự tình, chỉ là nói chính mình bệnh trạng. Hảo, ta đây liền đi thỉnh đại phu. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Bảo, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Lan Thu à, ta lập tức liền trở về. Quốc Khánh nghe xong Lan Thu nói, trong lòng hơi chút yên ổn một chút, nghĩ chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới cấp Lan Thu xem bệnh, cho nên đối Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu dặn dò nói. Yên tâm đi, Quốc Khánh ca, ta tại đây bồi Lan Thu tỷ, ngươi đi nhanh về nhanh. Tần Tiểu Bảo nói. Quốc Khánh gật gật đầu, giống trận gió giống nhau liền ra cửa. Quốc Khánh, ngươi trên đường cẩn thận một chút, chậm một chút không nóng nảy. Lan Thu thấy thế chạy nhanh dặn dò nói. Đã biết, chờ ta. Quốc Khánh người đã ở ngoài cửa, thanh âm truyền tiến vào. Tần Tiểu Bảo vẻ mặt hâm mộ biểu tình, tấm tắc nói, Quốc Khánh ca thật sự đau quá ngươi à, ngươi xem hắn nghe nói ngươi không thoải mái thời điểm, nhiều khẩn trương à. Lan Thu nhịn không được nở nụ cười, hạnh phúc mà nói, hắn đối ta thực hảo. Ai ra, chịu không nổi, cư nhiên ở trước mặt ta tú ân ái lạp. Tần Tiểu Bảo trêu chọc nói. Tần Tiểu Bảo thường thường sẽ nói một ít kỳ lạ từ ngữ. Tú ân ái cái này từ Lan Thu cũng đã thói quen. Lan Thu tiếp nhận Tần Tiểu Bảo trêu chọc, ngự khi ái muội mà nói, ngươi còn nói ta, ngươi tử an ca đối với ngươi kia cũng thật kêu ngoan ngoan phục tùng đâu. Tần Tiểu Bảo cười hì hì nói, kia đương nhiên, tử an ca cùng Quốc Khánh ca có liều mạng, đều là đau tức phụ người. Lan Thu nghe được Tần Tiểu Bảo nói như vậy, không cấm bật cười, rốt cuộc trêu chọc không nổi nữa, điểm Tần Tiểu Bảo đầu nói, ngươi cái này tiểu cô nương a, như thế nào một chút đều e lệ. Tần Tiểu Bảo sờ sờ đầu nói, e lệ là thứ gì? Ta đang nói một sự thật nha. Tiểu Bảo, quá xong năm ngươi cũng 13 tuổi, Tử An 15 tuổi, nhanh nhanh. Lan Thu đếm trên đầu ngón tay nói. Cái gì nhanh nhanh? Tần Tiểu Bảo hỏi. Lại quá 2 năm các ngươi liền có thể viên phòng A. Lan Thu cười lớn nói, những lời này xem Tiểu Bảo có thể hay không e lệ. Quả nhiên, Tần Tiểu Bảo mặt đỏ lên, Tần Tiểu Bảo nỗ lực khống chế chính mình không cho mặt đỏ, nhưng là không có một chút dùng. Tần Tiểu Bảo không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là nàng tổng cảm thấy chính mình còn nhỏ, thời gian còn sớm, chính là bị Lan Thu như vậy vừa nói, cảm thấy giống như gần ngay trước mắt. Lan Thu thực vừa lòng chính mình thành công mà làm Tần Tiểu Bảo đỏ mặt, nàng thấy Tần Tiểu Bảo đem mặt vùi vào chính mình trong tay, liền sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu, ôn nhu mà nói, Tiểu Bảo, đừng e lệ, đây là mỗi người đàn bà đều phải trải qua, ngươi về sau còn sẽ có chính mình hài tử, ngoan, ngẩng đầu lên đi, Lan Thu tỷ không nói, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Tần Tiểu Bảo mờ mịt mà ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang mà nói, Lan Thu tỷ, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi cái này tiểu nha đầu, cư nhiên cùng ta giả ngu, tính, hôm nay buông tha ngươi, không nói. Lan Thu liếc mắt một cái liền xem thấu Tần Tiểu Bảo tiểu kỹ xảo, Tần Tiểu Bảo không muốn nói đề tài liền thường xuyên như vậy giả ngu. Ha ha, vẫn là Lan Thu tỷ hiểu biết ta, tới, hôn một cái. Tần Tiểu Bảo thấy bị Lan Thu vạch trần, cũng không giận, ôm Lan Thu chính là một đốn thân, đem Lan Thu thân không được xin khoan dung. Tần Tiểu Bảo cũng sợ ảnh hưởng đến Thu trong bụng hài tử, liền dừng tay không hề lộn xộn, chỉ cần Lan Thu tỷ không hề để viên phòng cái này đề tài là được. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Quốc Khánh mang theo đại phu vội vội vàng vàng mà đã trở lại. Đại phu, phiền thoái ngài nhanh lên, ta tức phụ không thoải mái. Vào cửa, Quốc Khánh còn ở thúc giục đại phu. Hảo hảo, ta đây liền cho ngươi tức phụ bắt mạch, ngươi đừng nội a. Đại phu cũng là cái hảo tính tình, phòng trừng dọc theo đường đi bị Quốc Khánh thúc giục quá sức, lại vẫn là an ủi Quốc Khánh, y lì giả cha mẹ tâm, vị này đại phu thật đúng là làm được. Đại phu lấy ra mạch gối, làm Lan Thu vươn tay, nhắm mắt lại khám một hồi mạch đập, sau đó lại thay đổi một bàn tay trần bệnh, hỏi tiếp chút Lan Thu bệnh trạng. Quốc Khánh huynh đệ, chúc mừng ngươi, ngươi tức phụ đây là hỉ mạch, đã có 2 tháng có thai. Đại phu cười ha hả mà thu mạch gối, đối Quốc Khánh nói. Cái gì? Hỉ mạch. Quốc Khánh không thể tin được, hướng đại phu lại xác nhận một lần. Đúng vậy, hỉ mạch, ngươi sắp làm cha lạc. Đại phu thấy nhiều loại này kinh hỉ, vẫn là cười ha hả mà nói. Lan Thu, Lan Thu, ta phải làm cha lạc. Quốc Khánh lúc này mới phản ứng lại đây, một phen bế lên Lan Thu xoay quanh nói. Quốc Khánh ca, ngươi mau phóng Lan Thu tỉ xuống dưới, hiện tại vừa mới 2 tháng, không thể như vậy lan lộn. Quốc Khánh lần này đem Tần Tiểu Bảo sợ tới mức quá sức, chạy nhanh đi lên bẻ ra Quốc Khánh tay. A, là ta không tốt, là ta không tốt. Quốc Khánh chạy nhanh thật cẩn thận mà đem Lan Thu thả xuống dưới, đỡ nàng ngồi xuống. Quốc Khánh ca, ngươi về sau không cần còn như vậy ôm Lan Thu tỉ. Đầu 3 tháng nhất phải cẩn thận, trong nhà việc nặng đừng làm cho Lan Thu tỷ làm. Tân Tiểu Bảo nghiêm trang mà đối Quốc Khánh nói, bọn họ 2 cái rốt cuộc tuổi nhẹ, sợ bọn họ chẳng phân biệt nặng nhẹ. Đại phu, ngươi còn có cái gì muốn dặn dò sao? Tân Tiểu Bảo hỏi đại phu. Ngươi vừa mới nói đúng, đầu 3 tháng ngàn vạn phải để ý, không cần cùng phòng không cần làm trọng thể lực sống. Đại phu phân phó nói. Là, nghe đại phu. Quốc Khánh lúc này đã nhạc hôn đầu, ai nói hắn đều không quan trọng. Khó trách Quốc Khánh như vậy vui vẻ, Lan Thu gả lại đây đã hơn 1 năm, lại trước sau không có co thai, trong thôn có chút bà ba hoa ở sau lưng không biết nói bao nhiêu lần, nói Lan Thu có phải hay không không thể sinh dưỡng, có một lần bị Quốc Khánh nghe được, hắn cầm cái quốc đối với những cái đó bà ba hoa nói, ai về sau còn dám nghị luận chuyện này, hắn tuyệt đối một cái quốc liền đi lên, cho nên, này đó nghị luận mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Quốc Khánh chưa bao giờ ở Lan Thu trước mặt đề những việc này, miễn cho nàng thương tâm khổ sở. Nhưng hắn cũng lo lắng, nếu không còn có mang thai, trong thôn lời đồn đãi lại muốn ra tới, bị Lan Thu nghe được khẳng định phải thương tâm. Cho nên lần này biết được Lan Thu có hỉ, hắn vui vẻ mà muốn bay lên tới. Đây là 2 người đầu thai, nhất định phải hảo hảo dưỡng ở, về sau lại có hỉ liền không lo lắng. Đại phu trước khi đi lại cố ý dặn dò một câu. Tân Tiểu Bảo biết đầu thai vẫn là rất quan trọng, kiếp trước có nghe nói qua bởi vì đệ nhất thai sinh non, về sau sẽ có thói quen tính sinh non bệnh trạng, kia đã có thể thảm. Quốc Khánh ca, ngươi hảo hảo chiếu cố Lan Thu tỷ, đừng làm cho nàng làm việc. Tân Tiểu Bảo đối Quốc Khánh nói. Tiểu Bảo, không có việc gì, ta có thể làm việc. Lan Thu vội vàng nói. Không được, sưởng ngươi cũng đừng đi nữa, mấy ngày nay hảo hảo ở nhà dưỡng, dù sao năm nay bông cũng ít, ăn tết trước khẳng định làm được xong. Tân Tiểu Bảo nghe Lan Thu còn muốn cậy mạnh, liền làm bộ hung ba ba mà nói. Đúng vậy, Lan Thu, ngươi liền nghe Tiểu Bảo, chờ ngươi sinh xong hải tử thì tốt rồi. Quốc Khánh đương nhiên đứng ở Tần Tiểu Bảo bên này. Hảo đi, chẳng qua ta luôn ngốc tại trong nhà cũng muốn buồn đã chết. Lan Thu bĩu môi nói. Ai nói ngươi muốn đứng lâu ở trong nhà, chờ thêm xong đầu 3 tháng, ngươi liền có thể ra tới đi lại, hơn nữa cũng muốn nhiều đi lại, nói cách khác sinh thời điểm không hảo sinh. Tần Tiểu Bảo nói, cổ đại nữ nhân sinh hài tử thật là quá một đạo quỷ môn quan, nơi này không có hiện đại y y thuật, khó sinh có thể sinh mổ, nếu ở cổ đại khó sinh, nhưng chính là tử lộ một cái. Hảo, vì hai tử, ta sẽ hảo hảo. Lan Thu nhẹ nhàng mà vớt bình thản bụng nhỏ, ôn nhu mà nói. Có hài tử nữ nhân, thật là kiên cứng nhất, chỉ cần có hết thể vì hài tử ý niệm, liền không có gì không qua được sự. 66 chương 66. Nương, nương, ngươi ở đâu? Tân Tiểu Bảo từ Lan Thu ra một hồi đến chính mình ra liền lớn tiếng mà kêu Văn Thị. Văn Thị đang ở nấu cơm, bị Tân Tiểu Bảo tiếng kêu hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra hỏi, Tiểu Bảo, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là tưởng nói cho ngài, Lan Thu tỷ có hỉ lạp. Tân Tiểu Bảo thấy dọa tới rồi Văn Thị, chạy nhanh chấn an nói. Thật sự a, Lan Thu có hỉ, thật tốt quá, thật tốt quá. Văn Thị vui vẻ mà thẳng xoay quanh. Nương, ngài đem ta chuyển hôn mê. Tân Tiểu Bảo choáng váng đầu mà nói. Đúng rồi, ta muốn đi theo Lan Thu nương đi báo cái hỉ, nàng đã biết khẳng định thực vui vẻ. Văn Thị bắt lấy Tần Tiểu Bảo tay nói. Nương, Quốc Khánh ca đã phái Tiểu Khánh ca đi Văn gia thôn báo tin vui, ngài liền không cần đi làm. Tần Tiểu Bảo nói, nàng trở về thời điểm, Quốc Khánh liền lá hét phải cho nhạc mẫu đi báo tin vui, vừa lúc Tiểu Khánh từ trong đất trở về, liền bị Quốc Khánh tống cổ đến Văn gia thôn đi. Kia hảo, ta liền không cần đi, ta đây đi sát chỉ gà, cấp Lan Thu hầm cái canh gà đưa qua đi, hiện tại nàng yêu cầu bổ thân mình. Văn Thị nghe nói đã có người đi báo tin vui, liền vô đầu nói. Cái này đảo có thể có, ta tới giúp ngài. Tân Tiểu Bảo nói, canh gà thực bổ thân mình, này đối Lan Thu thân thể có chỗ lợi. Bùi Tử An đang ở thư phòng bị Bùi Bình An lôi kéo hỏi thư viện đọc sách, cùng với kỳ thi mùa thu các loại chi tiết, Bùi Tử An kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời, hắn thấy Bùi Bình An là thật sự thích đọc sách, trong lòng cũng vui mừng, liền nói, Bình An, ca đáp ứng ngươi, sang năm đầu xuân, chúng ta liền đưa ngươi đi nhân công văn viện tiến học, nhưng là nhân công văn viện tiến học đều yêu cầu khảo thí, có thể hay không thi được đi liền xem chính ngươi. Hảo, cảm ơn ca, ta nhất định sẽ nỗ lực thi được đi. Bùi Bình An trong lòng kích động, hắn liền phải đi vào chính mình tha thiết ước mơ thư viện đọc sách, hắn âm thầm thể chính mình nhất định phải thi được đi. Ca tin tưởng ngươi, nhất định có thể thi được đi, nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, tuy rằng so trước 2 năm hảo một ít, nhưng cũng không dư giả, bất quá chúng ta sẽ đem hết toàn lực duy trì ngươi đọc sách, nhưng chính ngươi cũng muốn nỗ lực, không cần cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng, tới rồi thư viện không cần cùng người khác tương đối gia cảnh, không cần gia nhập cái gì phe phái chi tranh, ngươi duy nhất phải làm sự tình chính là đọc sách. Bùi Tử An vuốt Bùi Bình An đầu ân cần dặn dò. Là, Bình An minh bạch. Bùi Bình An đáp, cuộc đời này có thể có thư đọc, đã là lớn nhất may mắn, hắn sao dám cùng người khác đua đòi đâu. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy Tần Tiểu Bảo ở nhà chính nói chuyện thanh âm, Bùi Tử An đi ra. Tiểu Bảo, ngươi không phải đi xưởng sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại, còn có A, ngươi như vậy cao hứng làm gì đâu? Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo vẻ mặt hưng phấn, liền hỏi nói. Tử An ca, Lan Thu tỷ có hỉ, nàng muốn sinh Tiểu Hoa Nhi, ta vừa mới đưa Lan Thu tỷ về nhà, thỉnh đại phu chẩn đoán chính xác. Tần Tiểu Bảo nói. Thật sự, kia thật sự là quá tốt, Quốc Khánh ca muốn vui vẻ đã chết. Bùi Tử An cũng vì Lan Thu cùng Quốc Khánh cao hứng. Đúng vậy, nay thật là kiện đại hỉ sự, đúng rồi, ta đang muốn đi giúp nương sát gà, ngươi tới vừa lúc, ngươi đi bắt một con nhất phì gà giết, ta tới hầm canh gà. Tân Tiểu Bảo nội tâm kỳ thật là thực cự tuyệt sát gà sát vịt sát cá, vừa vặn Bùi Tử An ra tới, bị Tần Tiểu Bảo chảo vừa vặn. Bùi Tử An khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng âm thầm hối hận chính mình tại sao lại đi ra, kỳ thật hắn nội tâm cũng là cự tuyệt sát mấy thứ này, hắn trước kia có từng phải làm loại chuyện này, nhưng hiện tại hắn là Bùi Tử An, hơn nữa là Bùi gia trụ cột, hắn lại không thể nói ra chính mình không nghĩ sát, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hậu viện chuồng gà vang lên gà tiếng kêu thảm thiết, Tần Tiểu Bảo trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật. Vì Lan Thu tỷ trong bụng hài tử, ngươi liền hy sinh một chút đi. Rốt cuộc là nuôi trong nhà thổ gà, canh gà ra nổi thời điểm đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt mùi hương, Tần Tiểu Bảo đem nước miếng nuốt đi xuống, tuy rằng hiện tại trong nhà điều kiện so nàng vừa tới thời điểm hảo rất nhiều, nhưng là thịt đối với bọn họ tới nói vẫn là hàng xa xỉ, nhiều nhất có thể ăn cái trứng gà đỡ thèm. Tần Tiểu Bảo bằng mau tốc độ trang hảo canh gà, cùng sử dụng bố bao vây mấy tầng, liền thúc giục Bùi Tử An ôm đi Lan Thu ra. Lan Thu tỷ, ta nương làm chúng ta cho ngươi đưa canh gà tới rồi. Tân Tiểu Bảo vào cửa nói. Ai nha, này như thế nào hảo, các ngươi đem gà giết, kia còn như thế nào đẻ trứng. Lan Thu thấy Bùi Tử An ôm cái nồi lại đây, trong lòng cảm thấy thực băn khoăn. Nhà của chúng ta đẻ trứng gà nhiều lắm đâu, không để bụng này một con hai chỉ, Quốc Khánh ca đâu. Tân Tiểu Bảo nói, trong nhà dưỡng mười mấy chỉ gà mái đâu, không sợ không gà đẻ trứng. Hắn ở nấu cơm, ta nói ta tới làm, hắn chính là không cho, làm ta nghỉ ngơi, kỳ thật ta như vậy ngồi thật đúng là rất nhàm chán, lại không cho ta thêu thùa may và sống, cảm giác chính mình thành phế nhân. Lan Thu thở dài nói, ngươi lại nhẫn một tháng, ra ba tháng ngươi liền có thể thích hợp làm việc, hơn nữa ngươi còn không sấn lúc này hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại hài tử sinh ra tới, có ngươi hảo vội. Tân Tiểu Bảo lý giải Lan Thu buồn rầu, cười an ủi nói. Như thế, Lan Thu gật đầu. Tân Tiểu Bảo thấy Quốc Khánh ở bận việc, liền chính mình đi phòng bếp lấy chén đũa, thịnh canh gà cùng thịt gà nhìn chằm chằm Lan Thu uống xong đi. Lan Thu tỉ, ăn ngon sao? Tân Tiểu Bảo nghe mùi hương, không cấm chật lưỡi hỏi. Ân, thực hảo uống, ngươi cùng Tử An cùng nhau ăn đi. Lan Thu tưởng cấp Bùi Tử An cùng Tân Tiểu Bảo thịnh canh gà. Tân Tiểu Bảo xua xua tay nói, không được, này đó đều là cho ngươi ăn, ngươi đến toàn bộ ăn xong đi, đây là ta nương phân phó, ta nương còn làm ngươi chú ý thân thể không cần thể hiện, chúng ta cũng nên về nhà ăn cơm, quay đầu lại đến xem ngươi. Nói xong, Tân Tiểu Bảo liền lôi kéo Bùi Tử An tay chạy nhanh đi ra ngoài, nàng sợ lại không ra đi, nước miếng muốn chảy ra. Tiểu Bảo, thay ta cảm ơn Hồng cô A. Lan Thu ngăn không được, liền ở phía sau dặn dò một tiếng. Biết rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tân Tiểu Bảo không quay đầu lại, đắc. Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An về đến nhà, Văn Thị đã làm tốt đồ ăn, tiếp đón hai người bọn họ ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, Tân Tiểu Bảo liền chui vào trong phòng, họa khởi họa tới, một bên họa một bên còn ở trong miệng nhắc mãi cái gì. Tiểu Bảo, ngươi buổi chiều không đi xưởng sao? Bùi Tử An theo vào tới hỏi. Không đi, xưởng bên kia hết thể bình thường, ta đi cũng giúp không được đại ân, hơn nữa có Triệu đại thẩm tử cùng Khâu đại tẩu tử ở, không thành vấn đề. Tân Tiểu Bảo không có ngẩng đầu, như cũ ở họa cái gì. Bùi Tử An đến gần vừa thấy, liền nhìn đến trên giấy vẽ hai cái chưa thấy qua đồ vật, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là công cụ linh tinh đồ vật. Tiểu Bảo, ngươi ở họa cái gì? Bùi Tử An tò mò hỏi. Ta ở họa có thể để cao lột miên hạt hiệu suất công cụ, còn có vê tuyến công cụ. Tân Tiểu Bảo đáp. Này có thể thành sao? Cảm giác kỳ kỳ quái quái. Bùi Tử An nói. Tân Tiểu Bảo cảm thấy cần thiết chỉ đạo một chút Bùi Tử An, liền chỉ vào bên trái cái kia nói, cái này là ta muốn làm cán miên cơ, hiện tại chúng ta một cái mà lột miên hạt, quá trưởng, sở ta muốn dùng 4 khối tấm ván gỗ giả dạng làm một khung, mặt trên tạo 2 căn mục trụ, đầu cột nạm ở một cây phương mục phía dưới, trụ trung ương trang có chứa cán con mục thiết nhị trục, thiết trục so mục trục đường kính tiểu, hai trục phẩm chất không đợi, chuyển động lên tốc độ bất đồng. Sau đó một người hướng thiết mục nhị trục chi gian khe hở uy bông hạt, hai người riêu cán cong, như vậy, sợi bông miên hạt nhanh chóng phân lạc hai trục trong ngoài hai sườn. Bùi Tử An nghe choáng váng, còn có thể như vậy, nửa ngày không nói chuyện, hắn đại não bay nhanh chuyển, tưởng tượng thấy Tần Tiểu Bảo miêu tả, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng làm? Tần Tiểu Bảo giải thích nói, này không phải ta nghĩ ra được, cái này là căn cứ xe đạp nguyên lý tới làm, ta trước kia học quá phương diện này tri thức, chỉ là dựa theo ký ức vẽ ra tới mà thôi. Xe đạp là thứ gì? Bùi Tử An bị danh từ mới hấp dẫn. Chính là một loại thay đi bộ công cụ, so đi đường mau nhiều, hơn nữa dùng ít sức. Tân Tiểu Bảo nói. Vậy ngươi có thể hay không làm một cái xe đạp ra tới? Bùi Tử An hưng phấn mà hỏi. Tân Tiểu Bảo ôm lấy đầu, thiên, cư nhiên muốn cho chính mình làm xe đạp, bất quá, cũng không phải không thể nào. Liền nói, thứ này tương đối khó làm, trở về sau chúng ta có rảnh có tiền thời điểm, lại suy xét làm ra tới chơi chơi đi. Hiện tại chúng ta trước đem kiếm tiền đồ vật làm ra tới. Ân, hảo. Bùi Tử An lòng tràn đầy chờ mong, thật là quá thú vị. Tiểu Bảo, cái này lại là thứ gì? Bùi Tử An nhìn đến trên giấy vẽ hai kiện đồ vật, nhịn không được chỉ vào bên phải nói. Đây là xe xa xe, hiện tại chúng ta rửa con toy thủ công vệ tuyến, muốn 3-4 người vệ tuyến mới đủ một người dệt vải. Trở về sau chúng ta dệt vải phường quy mô mở rộng về sau, cần thiết muốn để cao hiệu suất mới được, nếu không nói. Như vậy đại lượng không biết phải làm tới khi nào đi. Tân Tiểu Bảo nói. Này xe xa xe so con toy lớn thật nhiều. Bùi Tử An cẩn thận quan sát nói. Đúng vậy, đây cũng là căn cứ xe đạp nguyên lý, chân đạp sức mạnh đại, còn đằng ra đôi tay nắm miên rút sợi, đồng thời có thể xe tam căn xa, tốc độ mau, sinh sản nhiều, cứ như vậy liền không lo lắng cung không thượng dệt vải cơ lượng. Tân Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo, ngươi thật là quá có khả năng, đúng rồi. Chúng ta kia đạn miền cung có phải hay không còn cần cải tiến đâu? Bùi Tử An hỏi. Chúng ta hiện tại làm đạn miền cung đã là tốt nhất công cụ, vô pháp lại cải tiến. Tân Tiểu Bảo nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Bùi Tử An gật gật đầu nói. Hảo, rốt cuộc hoàn công, chúng ta đi tìm Vinh Trạch Thúc, thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem có thể hay không ấn cái này bản vẽ làm ra tới. Tân Tiểu Bảo buông trong tay bút, thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cuộc vẽ xong rồi, cũng không biết có thể hay không làm ra tới. Ta bồi ngươi cùng đi. Bùi Tử An nói. Hảo, chúng ta đi. Hai người hướng ngoài phòng đi ra ngoài, còn Hảo Bùi Vinh Trạch liền ở tại cách vách. Bùi Vinh Trạch nhìn thấy Tần Tiểu Bảo trong tay bản vẽ, đôi mắt đều tỏa sáng, lại có mới mẻ đồ vật. Tiểu Bảo, ngươi lại muốn làm cái gì thứ tốt? Bùi Vinh Trạch đem Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An làm tiến vào, gấp không chờ nổi hỏi. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Vinh Trạch biểu tình, trong lòng cười thầm, cái này Vinh Trạch thúc cũng là cái thích thú vị đồ vật người nào, bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn trình độ cũng càng ngày càng cao, bởi vì thích nghiên cứu. Tần Tiểu Bảo phất phất tay chung bản vẽ, nói, Vinh Trạch thúc, lần này lại muốn phiền thoái ngươi. Nói cái gì phiền thoái, mau lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Bùi Vinh Trạch tiếp nhận Tần Tiểu Bảo trong tay bản vẽ, nhìn lên. Ai nha, Tiểu Bảo, ngươi đây là nghĩ như thế nào ra tới, thiết kế đến quá tinh xảo. Bùi Vinh Trạch vừa nhìn vừa nói. Đây chính là ta hoa thật dài thời gian hòa đâu, đều là có thể đề cao dệt vải đông hiệu suất công cụ. Vinh Trạch thúc, làm ơn ngươi làm. Tần Tiểu Bảo cũng không dám nói là trước đây học, chỉ có thể nói là hao hết tâm tư họa ra tới. Hảo, giao cho ta, lão quý củ, ngươi đến cùng ta giảng một giảng mấy thứ này tác dụng cùng sử dụng phương pháp, ta mới hảo đi làm. Bùi Vinh Trạch đáp. Tần Tiểu Bảo cấp Bùi Vinh Trạch nói một lần, Bùi Vinh Trạch nghe được liên tục gật đầu. Tần Tiểu Bảo đem trong tay bản vẽ giao ra đi về sau, trong lòng một trận nhẹ nhàng, dệt vải phường đang ở một chút mà thành hình, thật giống như ở nuôi lớn một cái hải tử giống nhau. 67 chương 67. Đây là phòng trộm chương mau, mau, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, ta đi mở cửa. Bùi Diệu Trạch vội vàng phân phó chính mình tức phụ. Sau đó, mới chạy chậm đi khai viện môn. Tộc trưởng, ngài như thế nào tới rồi? Bùi Diệu Trạch mới vừa nói xong câu đó, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở Bùi Thành Đức mặt sau Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, nhíu mắt, vừa mới còn ở cùng tức phụ nói bọn họ không dám tới muốn nợ đâu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đem tộc trưởng cùng nhau mời đi theo. Bùi Diệu Trạch đem người đón tiến vào, hô hài mẹ hắn, còn không chạy nhanh cấp tộc trưởng châm trà. Tới. La Thị đem bạc tàng hảo, vội chạy ra thu xếp. Bùi Diệu Trạch xem cũng chưa xem Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liếc mắt một cái, cũng không gọi bọn họ ngồi, chỉ lo đối với Bùi Thành Đức nhường châu ngồi thượng trà. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng không để bụng, bọn họ hôm nay vốn dĩ liền không phải tới thăm người thân, chỉ cần có thể đem bạc phải đi về, quản hắn ly không để ý tới. Tộc trưởng, ngài hôm nay tới là có chuyện gì sao? Bùi Diệu Trạch suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hỏi. Diệu Trạch, đêm nay lúa thu cũng có chút nhật tử, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Bùi Thành Đức uống ngụm trà hỏi. Ai ra, tộc trưởng, ngài xem năm nay này lúa thu hoạch tuy rằng còn có thể, nhưng không chịu nổi nhà của chúng ta dân cư nhiều a, này đó lương thực cũng chỉ đủ hốn cái chắc bụng đi. Bùi Diệu Trạch vội vàng nói. Phải không, 30 mẫu ruộng nước sản lượng chỉ đủ các ngươi người một nhà chắc bụng. Vậy các ngươi ra người ăn uống cũng quá lớn đi. Bùi Thành Đức không nhanh không chậm mà nói. Này, này. Bùi Diệu Trạch không nghĩ tới thường lui tới pha cho chính mình mặt mũi tộc trưởng, hôm nay nói chuyện như vậy mang thứ. Tộc trưởng ngài nói đùa, hắc hắc. Hôm nay tới, cũng không phải vì chuyện khác, ngươi cùng Tiểu Bảo đánh đố sự tình, là ngươi thân thủ lập hạ chứng từ, hiện giờ này kết quả đại gia hỏa đều thấy được, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Bùi Thành Đức cũng không tính toán cùng Bùi Diệu Trạch nhiều lời, hôm nay chuyện này hắn khẳng định là muốn giúp Tần Tiểu Bảo xuất đầu, tuy rằng trước kia Bùi Diệu Trạch thường xuyên cho chính mình đưa tặng lễ, thỉnh thỉnh bữa tiệc, nhưng kia đều là một ít ân ơn huệ nhỏ bé, nào so được với Tần Tiểu Bảo cho chính mình mang đến chỗ tốt. Tộc trưởng, khi đó ta không phải cũng là vì tổ điển suy nghĩ sao, nguyên bản là nghĩ làm Tiểu Bảo đánh mất lộn xộn tổ điển chủ ý, không nghĩ tới Tiểu Bảo cư nhiên sẽ đánh với ta đánh cuộc, này cũng không phải ta buồn ý tới. Bùi Diệu Trạch còn ở rào biện. Hừ, chuyện quỷ quái gì, rõ ràng là tưởng bá chiếm nhà ta tổ điển, còn nói dễ nghe như vậy, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ, bất quá nàng cũng không sốt ruột lao ra đi nói chuyện, Bùi Thành Đức nếu quản chuyện này, vậy đều giao cho hắn đi. Tần Tiểu Bảo sợ Bùi Tử An lao tới. Liên nhìn nhìn Bùi Tử An, chỉ thấy hắn bình tĩnh mà hướng tới chính mình lắc đầu, xem ra Tử An ca còn lo lắng cho mình sẽ xúc động đâu, không khỏi mà hiểu ý cười. Mặc kệ nói như thế nào, giấy trắng mực đen ở chỗ này, ngươi nếu là không nghĩ thêm lúc trước liền có thể cự tuyệt, hiện tại ở quỵt nợ có phải hay không có điểm chậm. Bùi Thánh Đức cầm Tần Tiểu Bảo kia trương chứng từ đong đưa. Bùi Diệu Trạch còn tưởng tiếp tục chống chế, Bùi Thánh Đức một phách cái bàn, cả giận nói xem ở cùng tộc phân thượng, ta hảo ý khuyên ngươi. Ngươi nếu là lại gàn bướng hồ đồ, không chịu còn tiền, liền đừng trách ta muốn khai từ đường. Khai từ đường là Bùi gia gặp gỡ phi thường trọng đại sự kiện mới có thể làm một việc, từ đương nhiệm tộc trưởng dắt đầu, thỉnh thượng đức cao vọng trọng trưởng bối, ở Bùi gia từ đường trung liên hợp xử trí sự tình, một khi khai từ đường, từng có sai một phương sắp sửa gặp phải cực kỳ nghiêm khắc xử trí, nhẹ thì đuổi ra Bùi gia thôn, nặng thì sẽ đã chịu trầm đường xử phạt. Không nghĩ tới, vì việc này, tộc trưởng nếu muốn khai từ đường. Đừng, đừng, tộc trưởng, không cần khai từ đường, ta còn là được. Bùi Diệu Trạch vừa nghe, chấn động, hôm nay là tránh không khỏi đi, liền chạy nhanh phân phó La Thị đem bạc lấy lại đây. Con hảo thỉnh tộc trưởng ra mặt, nếu là chính mình lại đây đòi tiền, Bùi Diệu Trạch là sẽ không cấp. Nhị bá phụ, thỉnh nhị bá mâu đem ta ngọc mặt trang sức cũng cùng nhau lấy ra tới đi, dù sao cũng là ta mẹ ruột để lại cho ta di vật, ta tưởng chuộc lại đi. Mặt khác, lúa mùa mỗi mẫu điền có thể bán 2 lượng 4, 5 mẫu tổng cộng 12 lượng, một nửa một phân chính là 6 lượng bạc, lại giảm đi ta nương năm trước hỏi nhị bá mẫu mượn 2 lượng bạc, nhị bá mẫu hẳn là lấy 4 lượng bạc ra tới mới đúng. Tân Tiểu Bảo đối với vào nhà lấy bạc La Thị nói. La Thị dừng bước, nhìn nhìn Bùi Diệu Trạch, thấy Bùi Diệu Trạch cắn răng gật gật đầu, liền một dậm chân tâm bất cam tình bất nguyện mà vào phòng. Kiến thức Bùi Diệu Trạch vợ chồng lại phẩm, Tân Tiểu Bảo biết nếu không sấn cơ hội này đem ngọc truy chuộc lại tới, phòng chừng lần sau chính mình lại đến chuộc thời điểm liền chưa chắc có thể lấy về tới, rốt cuộc này khối ngọc mặt trang sức so mượn 2 lượng bạc quý vài lần giá. La Thị cầm 4 lượng bạc cùng ngọc mặt trang sức đi ra, giao cho Bùi Thành Đức trong tay. Bùi Thành Đức hơi chút nghiệm một chút xác thật không sai, liền đem đồ vật giao cho Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo sờ sờ rời đi nửa năm ngọc mặt trang sức, liền tưởng quải đến trên cổ, lại bị Bùi Tử An một phen cầm qua đi. Tần Tiểu Bảo vừa định hỏi hắn làm sao vậy, liền thấy Bùi Tử An móc ra một khối khăn, cẩn thận mà trà lau ngọc mặt trang sức, lau hảo một thời gian mới tiểu tâm mà cấp Tần Tiểu Bảo mang đến trên cổ. Bùi Diệu Trạch vợ chồng sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, ai đều nhìn ra tới Bùi Tử An đây là ghét bỏ bọn họ tay sờ qua cái này ngọc mặt trang sức. Tần Tiểu Bảo không cấm ở trong lòng thầm kêu, Tử An ca làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi còn rất phúc hắc, nghĩ trong lòng một trận ám sảng. Bùi Thánh Đức xem sự tình chấm dứt, ngựa khí cũng hòa hoan đi lên, mở miệng nói thân là Bùi gia con cháu, có thể nghèo có thể khổ, nhưng là tuyệt đối không thể lại, lễ nghĩa liêm sỉ này 4 chữ là Bùi gia tổ tiên để lại cho chúng ta tổ hấn, ngàn vạn không cần ở các ngươi trên tay hủy hoại. Là, cẩn tôn tộc trưởng dạy bảo. Bùi Diệu Trạch cùng La Thị ở một bên vâng vâng dạ dạ mà đáp lời. Về sau mỗi năm thu hoạch thời điểm, các ngươi chủ động một chút cấp Tử An gia này bút bạc, lúa sớm năm 2, lúa mùa 6 lượng, liền như vậy định rồi, như làm Tiểu Bảo lại tìm tới ta quản chuyện này, kia từ đường là nhất định phải khai, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bùi Thánh Đức giao hấn một phen, liền lại lập hạ quy củ, tỉnh đến lúc đó lại muốn quy nợ, trước đưa bọn họ hù dọa trụ. Bùi Diệu Trạch cùng La Thị vừa nghe lời này, này mặt tựa như xương đánh cả tím, khéo. Tộc trưởng lời này nói xuống dưới, thu hoạch tốt thời điểm còn có thể có này đó tiền lời, còn hảo thuyết, thu hoạch không tốt thời điểm, chính mình cũng không phải là muốn mệt lớn sao, nhưng cứ việc như thế, hai người vẫn là không dám phản bác, để tránh rước lây lớn hơn nữa giáo hấn. Tân Tiểu Bảo suy nóng hồi bạc, cùng Bùi Tử An vui vẻ mà về tới trong nhà. Nương, ngươi xem, ta ngọc mặt trang sức chuộc lại tới, bạc cũng đòi lại tới. Tân Tiểu Bảo một hồi về đến nhà, liền hướng Văn Thị hiến vật quý, nàng biết Văn Thị vẫn luôn đối với đem nàng ngọc truy thế chấp đi ra ngoài sự tình canh cánh trong lòng, cho nên chạy nhanh cùng nàng nói, làm cho nàng yên tâm. Ai ra, nhà ta Tiểu Bảo thật có thể làm, cư nhiên đem nợ phải về tới, mặt trang sức cũng chuộc lại tới. Văn Thị nghe vậy phi thường cao hứng, cuối cùng đem Tiểu Bảo ngọc mặt trang sức chuộc lại tới, một cục đá rơi xuống đất. Tân Tiểu Bảo đem phải về tới 4 lượng bạc phóng tới túi tiền chung, hiện tại túi tiền có 19 lượng 7 bạc. Đi kinh đô cùng thương đội mua bông gòn hạt giống hẳn là đủ rồi, tuy rằng bông gòn ở Trung Nguyên rất ít thấy, nhưng là ở Tây vực phi thường thường thấy, cho nên lý nên sẽ không quá quý, phỏng chừng quý liền quý ở thương đội chạy chân phí thượng, bất quá bọn họ cũng chỉ là thuận tiện, cũng không phải đặc biệt vì việc này đi một chuyến, xem ra đến cùng thương đội hảo hảo nói chuyện. Mới là, Tân Tiểu Bảo phóng hào bạc, đối Bùi Tử An nói chúng ta cùng nương thương lượng một chút loại bông gòn sự tình đi. Tuy rằng Văn Thị đem trong nhà sự đều giao cho Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo xử lý, nhưng rốt cuộc sự trưởng bối, chuyện lớn như vậy cần thiết đến cùng nàng thông báo, người là yêu cầu tôn trọng lẫn nhau. Bùi Tử An gật gật đầu, đem Văn Thị thỉnh tới rồi trong phòng, Tần Tiểu Bảo chiều Bùi Tử An xử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn mở miệng, lần trước đạo điển dưỡng ngư là chính mình chủ ý, đã làm Văn Thị giật mình không thôi, cho nên lần này Tần Tiểu Bảo làm Bùi Tử An cùng Văn Thị nói. Bùi Tử An tinh chuẩn mà lĩnh hội Tần Tiểu Bảo ý đồ, mở miệng nói nương. Là cái dạng này, chúng ta hôm nay đi trấn trên cấp tộc trưởng mua lễ vật, cùng tiệm vải lão bản liêu lên chúng ta nơi này không phải vải bố chính là tơ lụa, có thể lựa chọn chủng loại quá ít, sau đó tiệm vải lão bản nói cho chúng ta biết, kỳ thật còn có một loại tây vực vải đông, nhưng tương đối thưa thất phi thường quý chỉ có kinh đô mới có. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, là đến cấp Văn Thị từ đầu nói về, bằng không nàng liền cái gì là bông gòn cũng không biết. Nghe nói cái kia vải bông phi thường thoải mái, ta cùng Tiểu Bảo liền đang thương lượng, xem có phải hay không nhà ta kia 15 mẫu ruộng cạn liền có thể loại thượng vải bông nguyên vật liệu bông gòn. Chính là, đều không có nhân trùng quá, hơn nữa cũng không có hạt giống A, như thế nào giải quyết? Văn Thị lo lắng hỏi. Cho nên, ta cùng Tiểu Bảo tính toán quá 2 ngày đi một chuyến kinh đô, nơi đó có thương đội sẽ đi Tây Vực, xem có không cùng thương đội nói hảo, thỉnh bọn họ lần sau đi Tây Vực đi thương thời điểm, đem hạt giống cùng tương quan gieo trồng thư tịch mang lại đây. Ai, những việc này nương không hiểu, cho nên việc này liền hai ngươi nhìn làm đi, chỉ cần các ngươi bình bình an an, làm cái gì đều có thể. Văn Thị nói. Yên tâm đi, nương, chúng ta sẽ hết thể cẩn thận. Tần Tiểu Bảo vội nói. Chờ Văn Thị xoay người rời đi phòng, Tần Tiểu Bảo đối với Bùi Tử An khoa tay múa chân cái nhị thủ thế, Bùi Tử An giống mô giống dạng mà cũng khoa tay múa chân một chút. Yes. Tần Tiểu Bảo giáo Bùi Tử An khoa tay múa chân cái này thủ thế thời điểm, muốn phối hợp nói cái này từ. Sắc tử. Bùi Tử An một giáo liền sẽ. Tần Tiểu Bảo vui vẻ cười to, thật tốt quá, lại có thể kiếm tiền. Vốn dĩ Tần Tiểu Bảo muốn nhìn Bùi Tử An hồng khuôn mặt tuấn tú đáp ứng xuống dưới bộ dáng, lại không nghĩ rằng Bùi Tử An mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà ném cho nàng một câu ta sợ mã mệt, rốt cuộc ngươi quá nặng. Tần Tiểu Bảo thiếu chút nữa không bị những lời này dọa cái lảo đảo, nghĩ thầm, ta nơi nào trọng, nhìn cũng chưa bốn lượng thịt thân thể. Bất quá, Tần Tiểu Bảo trong lòng cũng minh bạch, Bùi Tử An là lo lắng an toàn của nàng, cho nên kiên quyết không chịu làm nàng cưỡi ngựa. Tính, dù sao cũng không gấp, vừa lúc ngồi xe ngựa cũng có thể thoải mái điểm, còn có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Đính hảo xe ngựa, Mã Sa Phu lại lâm thời có chuyện không thể đi, xe ngựa lao bản nói, hoặc là chính mình lái xe, hoặc là đổi nhà khác xe. Bùi Tử An thở dài một hơi, này đều phải xuất phát, nhà ai xe ngựa sẽ như vậy xảo có rảnh chờ chính mình đi thuê đâu, tính chính mình lái xe đi, hắn ngồi ở phu xe thượng, thử mấy cái, cảm giác có thể đối phó được, liền thanh toán bạc giá lên xe ngựa, một đường lảo đảo lắc lư hướng kinh đô phương hướng đi đến. Tử An ca, ngươi có phải hay không trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ làm Mã Sa Phu a? Tân Tiểu Bảo ngồi ở trong xe ngựa, xúc lên vướng bận màn xe, ăn quả táo, nhìn Bùi Tử An thẳng thắn phía sau lưng mồm miệng không rõ mà nói. Đúng vậy, ta còn không có nghĩ đến cư nhiên làm một con heo Mã Sa Phu. Bùi Tử An cũng không quay đầu lại mà đáp lê nói. Heo nói ai đâu? Tân Tiểu Bảo cả giận. Heo nói ngươi a? Bùi Tử An cười nói. Ha ha ha, không chút nào ngoại lệ mà, Bùi Tử An chứ Tần Tiểu Bảo nói, ở hiện đại phổ biến một thời chuyện cười, ở cổ đại chính là không ai biết đâu. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo cười không thể hiểu được, ngây ngốc hỏi ngươi cười cái gì? Bởi vì ngươi chính mình thừa nhận là heo lạp. Ha ha ha, cười chết ta. Bùi Tử An lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai bị Tần Tiểu Bảo bộ đi vào. Sĩ khả sát bất khả nhục, cư nhiên thiết bộ làm trạng nguyên toản. Bùi Tử An hu một tiếng, đem xe ngựa dừng lại, liền phải chui vào thùng xe tìm Tần Tiểu Bảo tính sổ. Thực xin lỗi, Tử An ca, ta sai rồi, là ta không đúng, ta là heo, ngươi không phải. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh xin tha. Bùi Tử An cười hừ một tiếng, nói hảo đi, nếu ngươi biết sai rồi, ta đây tạm tha ngươi lần này. Dứt lời, một lần nữa cầm lấy dây cương đuổi khởi xe ngựa tới. So sánh với vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, hiện tại Bùi Tử An hoạt bát rộng rãi không ít, kỳ thật Bùi Tử An cũng chỉ là cái 18 tuổi hài tử mà thôi, bởi vì thân tình thiếu hụt làm hắn trở nên tính cách có điểm cao lãnh, nhưng Bùi gia bầu không khí chậm rãi ở ảnh hưởng hắn, đặc biệt là Tần Tiểu Bảo, thường xuyên cùng nàng cái này yên vui phái ở bên nhau, luẩn quẩn trong lòng lãng cũng rất khó. Tần Tiểu Bảo thực vừa lòng hiện tại Bùi Tử An biểu hiện, không biết vì cái gì. Tuy rằng Bùi Tử An là cái cổ đại người, nhưng là lại cùng chính mình có một loại ăn ý, có đôi khi một ánh mắt là có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Này, khả năng chính là trong truyền thuyết duyên phận đi, Tần Tiểu Bảo mặt có điểm nhiệt, vội đình chỉ ý nghĩ của chính mình, chuyên tâm mà ăn quả táo. Nếu cưỡi ngựa lời nói hai ngày là có thể đến, nhưng là giá xe ngựa tốc độ liền rõ ràng chậm lại, hơn nữa Tần Tiểu Bảo bên đường thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem phong cảnh ăn cơm. Hai người bọn họ xe ngựa lảo đảo lắc lư mà ngày thứ năm mới đến kinh đô cửa thành. Con Hảo, hiện tại lúc này là nông nhàn quý, Văn Thị một người ở nhà xử lý vườn rau cũng là đủ rồi, cho nên cũng không gấp. Hơn nữa xuất phát trước, Văn Thị cũng giao đãi, làm hai người bọn họ sấn cơ hội này đi kinh đô hảo hảo chơi mấy ngày. Loại này nhàn nhã thời gian thật sự thực chân quý, tuy rằng thời tiết đã bắt đầu mùa đông, nhưng là cảm giác kinh đô cùng Thanh Châu thành đều thuộc về Giang Nam, cũng không phải như vậy rất lạnh. Hơn nữa thái dương cao chiếu, phơi ở trên người ấm áp. Càng tới gần kinh đô, Bùi Tử An có vẻ càng trầm mặc,

Quốc Khánh đã đem cơm sáng làm tốt, chính thu xếp làm đại gia trước dùng cơm sáng. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo cùng Quốc Khánh chào hỏi, liền vào Lan Thu phòng, thấy Lan Thu đang ở thử cấp hải tử huy mãi, Tần Tiểu Bảo tò mò tiến lên, thấy hải tử đỏ lên khuôn mặt nhỏ, liều mạng mà hút sữa, trong lòng cười thầm nguyên lai dùng ăn mãi sức lực câu này tục ngữ vẫn là rất có đạo lý. Lan Thu thể chất hảo, mới vừa sinh xong hải tử liền có sữa, ở hải tử mút vào hạ, đã có thể hút ra sữa. Lan Thu ôn nhu mà nhìn chính mình hài tử ăn mãi, thỉnh thoảng lại hống hai tiếng. Lý Tẩu Tử, hài tử tên lấy hảo sao? Văn Thị thấy Lan Thu đã khôi phục lại, yên lòng, hỏi hài tử tên. Còn không có đâu, đợi lát nữa hỏi một chút Quốc Khánh cùng Thông Gia Công, làm cho bọn họ lấy đi. Lý Thị đáp. Quốc Khánh vừa lúc tiến vào xem Lan Thu cùng hài tử, nghe xong lời này, liền quay đầu đi ra ngoài tìm Quý Thúc thương lượng hài tử tên đi. Vì tên này, Quốc Khánh cùng hắn cha suy nghĩ vài thiên. Tần Tiểu Bảo sau lại biết Lan Thu hài tử đặt tên Bùi Nhạc Tường, nhũ danh Tường Tử. Tiểu hài tử thật là thấy phong liền trường, rõ ràng sinh ra tới thời điểm liền như vậy một chút, chờ đến làm trăm ngày rượu thời điểm, cũng đã cảm giác trưởng thành thật nhiều. Tường Tử trăm ngày rượu là chờ đại gia vội xong rồi thu loại thời điểm làm, lúc này Tần Tiểu Bảo dệt vải phường cũng đã không sai biệt lắm sắp tạo hảo. Một Hồng Vũ ra cửa hàng cung tài liệu đều là thứ tốt, thợ thủ công làm lên cũng thuận tay, dựa theo Tần Tiểu Bảo bản vẽ, thủ công cũng không phức tạp. Bùi Vinh Trạch phụ trách làm cán miên cơ cùng xe xa xe ở Tần Tiểu Bảo vài lần sửa chữa hạ, cũng đã thuận lợi hoàn công, liền chờ dệt vải phường tạo hảo sau dọn lại đây bắt đầu dùng. Đối với muốn tân mua dệt vải cơ, Tần Tiểu Bảo đã giao cho Triệu Đại Thẩm Tử cùng Khâu Đại Tẩu Tử đi mua, nàng hai là dệt vải hảo thủ, loại này mua sắm đối nàng hai tới nói không có vấn đề. Theo đông ngắt lấy từng ngày tới gần, Bùi gia thôn dệt vải phường cũng chậm rãi chế tạo xong, Tần Tiểu Bảo nhìn mỗi ngày đều có tân biến hóa dệt vải phường. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Ở Đông Ngắt lấy mấy ngày hôm trước, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tìm được rồi Bùi Thanh Đức, dệt vải phường hiện tại chỉ là cái giá, đến có công nhân mới có thể xem như chân chính dệt vải phường. Bùi Thanh Đức hai lời chưa nói, ngày hôm sau liền triệu tập các gia đại biểu tới rồi tư đường, tuyên bố dệt vải phường muốn chiêu công sự tình. Các vị hương thân, vì có thể làm đại gia ruộng cạn đề cao tiền lời, chúng ta năm nay đều loại thượng đông, trải qua đại gia tỉ mỉ trồng trọt, đông lớn lên thực hảo. Quá mấy ngày liền phải ngắt lấy, chúng ta Bùi gia thôn dệt vải phường đã làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó đại gia đem ngắt lấy xong đông giao cho chúng ta sẽ chi trả bạc cho đại gia. Bùi Tử An chờ Bùi Thanh Đức tuyên bố xong sau, lớn tiếng mà đối đại gia nói. Tử An, các ngươi bao nhiêu tiền thu chúng ta bông nha? Phía dưới có người hỏi. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm đại gia có hại, trải qua hạch toán, trừ bỏ phí tổn, mỗi mẫu ruộng đông lấy 2 lượng bạc giá cả thu mua đại gia đông. Bùi Tử An trả lời nói. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở nhà cẩn thận tính sáng sổ, lấy lần đầu tiên loại bông thành vốn dĩ tính, mỗi mẫu điển có thể dệt thành 2 thất vải bông, có thể bán ra 6 lượng bạc, diệt trừ phí tổn thuần lợi nhuận không đến 4 lượng bạc, hiện tại bông sản lượng muốn so trước kia cao, cho nên dự tính mỗi mẫu thuần lợi nhuận có thể có 4 lượng bạc, nhưng bởi vì giai đoạn trước tạo dệt vải phường, mua dệt vải cơ, làm dệt vải công cụ, cho nên này đó phí tổn chờ thu vào tiến vào sau, còn cần lại chứ bỏ. Cho nên cấp đến đại gia 2 lượng bạc một mẫu đông thu mua giá cả, cũng coi như là hợp lý, hơn nữa 2 lượng bạc một mẫu ruộng cạn tiền lời, không biết so trước kia phiên vài lần, liền tính là trừ bỏ miên loại phí tổn, cái này giá cả cũng làm các thôn dân rất là hưng phấn, rốt cuộc về sau miên loại liền không cần lại mua. Bùi Tử An hỏi đại gia đối cái này thu mua giá cả không có ý kiến nói, chúng ta đây quay đầu lại liền ấn cái này giá cả tới tính. Phía dưới người sôi nổi lắc đầu nói không ý kiến. Kia hảo. Hiện tại ta tưởng tuyên bố một chút Bùi gia thôn dệt vải phường chiêu công số lượng cùng tiền công, đợi lát nữa đại gia cảm thấy thích hợp liền thỉnh đến Tiểu Bảo nơi đó đi báo cái danh, chờ dệt vải phường khởi công về sau, liền thông chi đại gia tới bắt đầu làm việc. Chúng ta khai cái này dệt vải phường, cũng là vì miễn trừ đại gia loại bông nỗi lo về sau, cho nên còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Bùi Tử An sợ không ai tưởng báo danh thủ công, liền làm chút tuyên truyền. Lần đầu tiên không có gì người nguyện ý tới làm. Là bởi vì đại gia còn không hiểu biết tình huống, hơn nữa cũng cùng chính mình ra không nhiều lắm quan hệ, nhưng là lần này liền bất đồng, ở Bùi Tử An một câu vì đại gia khẩu hiệu hạ, tức khắc nảy lên tới rất nhiều báo danh người. Chỉ chốc lát, Tần Tiểu Bảo báo danh chỗ liền chiêu đầy công nhân, lần này chiêu 12 cái đạn miên công, 12 cái cán dệt đông sa công, 4 cái dệt vải công, còn có 2 cái là Triệu Đại Thẩm Tử cùng Khâu Đại Tẩu Tử. Tần Tiểu Bảo theo chân bọn họ nhất nhất giao đại yêu cầu làm sống, cùng với tiền công cùng bắt đầu làm việc này. Tần Tiểu Bảo biết, chờ đến mọi người đều ngắt lấy hảo đông, lúc ấy mới là nhất vội thời điểm, nàng cùng Lan Thu đã đem tiền chuẩn bị tốt, chờ thu mua đông thời điểm dùng. làm dệt vải phường phía đối tác, Quốc Khánh cùng Lan Thu ở ngày đầu tiên thu mua đông thời điểm cũng sớm đi tới dệt vải phường hỗ trợ. Ngày đầu tiên khai trương, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh ở cửa thả vài quả pháo, biểu thị sinh ý rực rỡ. Chờ đến buổi chiều, một ít người nhiều nhân gia đã lục tục mà tới giao đông, bởi vì bông không phải một lần có thể ngắt lấy hoàn thành, Tần Tiểu Bảo đã cùng thôn dân nói tốt, bởi vì chính mình không có như vậy nhiều hiện bạc, trước giao trước thu, chờ toàn bộ thu xong về sau dệt thành vải bông bán đi sau lại cấp bạc, nói như vậy chờ bán bố, dựa theo mỗi nhà vài mẫu đất tới tính toán là được. Có người tới giao đông, cán miên công liền có thể bắt đầu làm việc, cán ra bông sau, miên hạt lưu trữ, quay đầu lại ấn mỗi nhà vài mẫu đất sở yêu cầu lượng, trả lại cho bọn hắn năm thứ hai tiếp tục loại. Theo càng ngày càng nhiều nhân gia tới giao bông hạt, đạn miên công cùng xe xác công, dệt vải công cũng đều lục tục bắt đầu làm việc. Lan Thu đem hài tử thác cấp Văn Thị hỗ trợ chăm sóc, mỗi ngày đều đi theo Tần Tiểu Bảo cùng nhau nhìn dệt vải phường, chỉ là tới rồi uy mãi thời điểm mới trở về nãi hài tử. Tần Tiểu Bảo vốn dĩ làm Lan Thu chuyên tâm ở nhà mang hài tử, dệt vải phường có chính mình, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh là được, nhưng là Lan Thu không chịu, nàng nói tốt dễ dàng làm lên dệt vải phường, hiện tại đúng là vừa mới bắt đầu giai đoạn, thêm một cái người chiếu ứng liền sẽ hảo một phần, chờ thêm này 2 tháng lại về nhà hảo hảo mang hài tử, nếu không liền tính ở nhà mang hài tử tâm cũng bất an. Tần Tiểu Bảo ngẫm lại cũng có đạo lý, liền không hề miễn cưỡng nàng. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh chủ yếu ở đạn đông kia một phòng, cán miên, xe xa cùng dệt vải liền từ Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nhìn chằm chằm. Lan Thu nhìn cán miên cơ thực nhẹ nhàng mà đem đông sơ cùng miên hạt tách ra tới, trong lòng ngạc nhiên không thôi, nhớ trước đây nàng chính là một đám mà dùng ngón tay lột ra tới, hiện tại so với kia thời điểm nhanh không phải một chút. Cho nên, chờ đến bông hạt toàn bộ giao xong, cán miên chỉnh tự làm việc cũng liền hoàn thành, đạn miên tương đối tốn thời gian, cũng may đạn miên hán tử tương đối nhiều, đảo cũng có thể cung ứng thượng xe xa. Xe xa xe so với lúc trước con thoi vê ra tới tuyến nhanh rất nhiều, vốn dĩ 3-4 người vê tuyến mới có thể cung một đài dệt vải cơ, hiện giờ 2 người xe xa là có thể cung một đài dệt vải cơ. Hiện giờ có 6 đài dệt vải cơ, Triệu Đại Thẩm tử cùng Khâu Đại Tẩu tử là quen tay, tự nhiên tốc độ mau rất nhiều, mặt khác 4 cái dệt vải công đảo cũng là việc may và phương diện hảo thủ, bị đã dạy dệt vải về sau, thượng thủ tương đối mau, chỉ là so không được Triệu Đại Thẩm tử cùng Khâu Đại Tẩu tử tốc độ, vẫn là chậm không ít. Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu ở tính sổ, tổng cộng thu 220 mẫu ruộng đông, nếu dựa theo mỗi mẫu ruộng đông đông có thể dệt 2 thất vải đông, đó chính là có thể dệt ra 440 thất vải đông, trừ bỏ sở hữu phí tổn, ấn mỗi thất bố một lượng rưỡi bạc thuần lợi nhuận tính, vậy cũng có 600 nhiều 2 thuần thu vào, hơn nữa này còn chỉ là ấn thấp nhất lợi nhuận tới tính, nếu hơn nữa đông tăng ra sản xuất, phòng trừng còn có thể tránh đến càng nhiều một chút, hai nhà chia đều nói, một nhà cũng có 300 nhiều 2 đâu. Lan Thu liệt miệng đối Tần Tiểu Bảo cười, Tần Tiểu Bảo đẩy đẩy Lan Thu, nhịn không được cười nói, Lan Thu tỷ, này liền nhạc ngốc lạc. Nay chỉ là bước đầu tiên, chúng ta kiếm tiền nhật tử còn ở phía sau đâu. Lan Thu như cũ vui tươi hớn hở mà nói, đúng vậy, không nghĩ tới có thể tránh nhiều như vậy, đi theo Tiểu Bảo có thị tan a. Nếu chúng ta chính mình có thể khai cái tiệm vải nói, cái này lợi nhuận có thể phiên cái lần, chẳng qua khả năng giai đoạn trước đầu nhập cần tốn chút buồn. Tần Tiểu Bảo nói, ngươi là nói ở Thanh Châu Thành mua cái cửa hàng sao? Lan Thu hỏi. Đúng vậy, mua cửa hàng là yêu cầu rất lớn một số tiền, mặt khác lại muốn mướn 2 cái tiểu nhị. Tân Tiểu Bảo tính nói, mướn tiểu nhị không có mấy cái tiền, mấu chốt chính là mua cửa hàng tiền còn có nhập hàng tiền. Ta không thành vấn đề, đầu tiền cũng là vì tránh càng nhiều tiền. Lan Thu trả lời nói. Khó được Lan Thu cùng chính mình ý tưởng là giống nhau, này liền dễ làm, chờ làm xong này phê vải đông bán đi. Quá xong năm sau là nên đi Thanh Châu Thành chạy một chạy, bất quá cũng không phải cứ thế cấp, thật muốn khai cửa hàng, phòng trừng phải chờ tới sang năm lúc này, đến lúc đó Bùi ra thôn dệt vải phường vải bông vừa lúc có thể cung thượng, lại đi tiến một ít mặt khác vải dệt, cửa hàng liền có thể khai trương. Kia hảo, Lan Thu tỷ, chờ thêm xong năm chúng ta liền đi Thanh Châu Thành nhiều chạy chạy, thu thập một chút tiệm vải cùng trang phục phô tin tức, nếu muốn khai nói, ta tưởng tiệm vải cùng trang phục phô cùng nhau khai, giai đoạn trước có thể ta tới thiết kế hình thức. Ngươi tới chế tác, chờ đến sinh ý hảo, chúng ta lại thỉnh người cùng nhau tới chế tác. Tân Tiểu Bảo đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lan Thu. Cái này chủ ý hảo a, dù sao cũng là muốn mua cửa hàng, làm quần áo không cần quá lớn địa phương, cửa hàng tích ra một khối triển lãm trang phục địa phương, chúng ta làm mấy bộ xinh đẹp quần áo treo ở nơi đó, có thể hấp dẫn mua bố người, nói không chừng nhân ra mua xong bố trực tiếp liền ở chúng ta nơi này làm quần áo. Lan Thu phân tích nói. Lan Thu, ngươi quả thật là cái có ý tưởng người. Thật tốt quá, chúng ta đây liền cùng nhau, dựa theo cái này ý nghĩ đi chuẩn bị. Tần Tiểu Bảo đôi tay đỡ lấy Lan Thu bả vai, cao hứng mà nói. Hảo, đi, chúng ta lại đi nhìn xem bố dệt đến thế nào. Lan Thu cười gật đầu nói. Tần Tiểu Bảo nhìn nhìn dệt vải tiến độ, rốt cuộc lượng quá lớn, phỏng chừng muốn qua xong năm mới có thể hoàn công. Trong lòng thầm nghĩ, đến đi theo tộc trưởng nói một tiếng, cùng các hương thân chào hỏi một cái, năm sau mới có thể kết toán, còn hảo năm rồi ruộng cạn tiền lời thiếu, đại gia cũng sẽ không chờ ruộng đông tiền lời ăn Tết. Chương 71. Tuy rằng năm trước bố không có dệt xong, nhưng bởi vì mọi người đều có chuẩn bị, cũng liền không ai vội vã tới môn trướng, nhưng đại gia vẫn là đều tưởng sớm một chút có thể bắt được tiền, vì thế chờ tháng riêng 15 một quá, dệt vải phường liền lại lần nữa khai trương lên. Cái này năm một quá xong, Tần Tiểu Bảo 14 tuổi, đã có đại cô nương bộ dáng, mà nàng lần đầu tiên nghỉ lễ liền ở quá xong năm sau, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh địa quang phút cuối cùng. Tuy rằng Tần Tiểu Bảo đối nữ nhân này đặc có sinh lý trạng thái quá quen thuộc, bất quá tới rồi nơi này, nói như thế nào cũng là lần đầu tiên tới thứ này, nàng chỉ có thể làm bộ kinh hoàng mà trộm nói cho Văn Thị, nàng đổ máu. Văn Thị ngay từ đầu thực sốt ruột hỏi Tần Tiểu Bảo sao lại thế này, ở nghe được nàng nói đổ máu địa phương thời điểm, Văn Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại vui vẻ lên, nói như vậy Tiểu Bảo là đại cô nương. Văn Thị mang Tần Tiểu Bảo đến phòng ngủ, lấy ra nữ nhân Tiểu Nhật Tử tới thời điểm dùng đồ vật, dạy cho Tần Tiểu Bảo, thuận tiện cùng nàng giải thích một chút cái này là tình huống như thế nào. Tần Tiểu Bảo nghiêm túc mà nghe cũng không điểm tạm dừng đầu, lấy tỏ vẻ nàng đã minh bạch. Bùi Tử An cũng đã là 16 tuổi đại tiểu hỏa, Văn Thị xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ nên chọn cái Nhật Tử làm cho bọn họ viên phòng, bất quá chuyện này vẫn là đến cùng hai người thương lượng mới được. Tần Tiểu Bảo ở nghe được Văn Thị cái này ý tưởng thời điểm, cả kinh miệng đều mở to, năm nay nàng mới 14 tuổi, tuy rằng nghỉ lễ đã tới, nhưng rốt cuộc lúc này mới hiện đại chính mình mới là thượng sơ trung tuổi tác, thân thể này còn như vậy non nớt, nàng như thế nào cũng không tiếp thu được tuổi này viên phòng, hơn nữa vạn nhất nếu là hoài hài tử, cũng không biết có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới. Nương, có thể hay không qua năm nay? Chờ sang năm ta qua 15 tuổi sinh nhật lại nói. Chúng ta hiện tại dệt vải phường vừa mới làm lên. Ta cùng Lan Thu còn tính toán sang năm đến Thanh Châu thành khai tiệm vải đi đâu. Tân Tiểu Bảo làm nũng nói, có thể kéo một năm là một năm. Các ngươi khai dệt vải phường cùng tiệm vải, nương không phản đối, này cùng ngươi cùng Tử An sớm chút hoàn thành thân rượu lại không có xung đột. Văn Thị vẫn là tính toán làm Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo sớm một chút định ra tới, chính mình trong lòng cũng có thể thiếu chuyện. Tân Tiểu Bảo thấy Văn Thị kiên trì ý nghĩ của chính mình, liền chỉ có thể đẩy đến Bùi Tử An trên người, nương, ngài hỏi lại hỏi Tử An ca. Hắn ý tưởng có thể là cùng ta giống nhau. Kia hảo, chờ có cơ hội ta hỏi một chút Tử An ý kiến, nếu hắn cũng cùng ngươi giống nhau ý tưởng, kia nương cũng chỉ hảo dựa vào các ngươi, rốt cuộc nhật tử vẫn là muốn các ngươi chính mình quá. Văn Thị gật đầu nói. Tần Tiểu Bảo đem hy vọng ký thác ở Bùi Tử An trên người, đến ở Văn Thị tìm Bùi Tử An trước, muốn cùng Bùi Tử An thương lượng chuyện này, nhất định phải làm hắn đồng ý ý nghĩ của chính mình mới được, nếu không chính mình trong lòng thật sự không tiếp thu được. Tần Tiểu Bảo chú ý một khi quyết định, liền xoay người đi tìm Bùi Tử An, Bùi Tử An đang ở dệt vải phường nội vàng, Tần Tiểu Bảo thấy hắn liền đem hắn kéo ra tới. Hai người đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Tần Tiểu Bảo khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xác định bốn phía không ai, lúc này mới đối Bùi Tử An nói, Tử An ca, hôm nay nương cùng ta nói muốn chọn cái nhật tử làm chúng ta hoàn thành thân rượu. Bùi Tử An chính kỳ quái Tần Tiểu Bảo hôm nay là làm sao vậy, vẻ mặt nôn nóng cùng hoảng loạn, không nghĩ tới Tần Tiểu Bảo một mở miệng liền thiếu chút nữa không làm sợ Bùi Tử An. Bùi Tử An trừng lớn đôi mắt đối Tần Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, ngươi lặp lại lần nữa. Ai nha, ta nói hôm nay nương cùng ta nói muốn cho chúng ta thành thân. Tần Tiểu Bảo vội vã lại nói một lần. Bùi Tử An xác nhận rõ ràng, nghe thấy cái này lời nói, hắn khỏe miệng cong lên tới sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu nói, Tiểu Bảo, ngươi đây là vui vẻ mà chờ không kịp muốn sớm một chút nói cho ta tin tức tốt này sao. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An hiểu sai ý, chạy nhanh xóa sạch hắn tay, nói, không phải. Ta không nghĩ sớm như vậy làm. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thích ta không muốn cùng ta thành thân sao? Bùi Tử An nghe xong lời này, rõ ràng ngây ngẩn cả người, cảm xúc hạ xuống mà nói. Không phải, ta nguyện ý cùng ngươi thành thân. Tần Tiểu Bảo không kịp tự hỏi, một câu ta nguyện ý đã buột miệng thốt ra, vừa mới nói ra Tần Tiểu Bảo mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cư nhiên nói ra trong lòng lời nói, tức khắc mặt đều đỏ. Bùi Tử An nghe thế câu nói, đôi tay đỡ lấy Tần Tiểu Bảo bả vai, kinh hỉ hỏi. Tiểu Bảo, ta không nghe lầm đi, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân đúng không? Tần Tiểu Bảo thấy tâm sự đã tiết lộ, đơn giản cắn răng túi đầu muộn thanh nói, đúng vậy, ta nguyện ý, chính là ta không muốn 14 tuổi liền thành thân. Vì cái gì? 14 tuổi đã có thể thành thân nha. Bùi Tử An khó hiểu hỏi. Chính là, ở chúng ta nơi đó, 14 tuổi vẫn là cái hài tử, ít nhất tới rồi 16 tuổi, mới tính miễn cưỡng là cái đại nhân. Tân Tiểu Bảo ngẩng đầu hướng Bùi Tử An giải thích nói. Đó chính là còn phải đợi 2 năm đúng không? Bùi Tử An hỏi. Đúng vậy, Tử An ca, ít nhất chờ ta qua 15 tuổi sinh nhật lại nói, Lan Thu tỷ cũng là 15 tuổi thành thân, có thể hay không chờ một chút Tiểu Bảo. Chờ chúng ta ở Thanh Châu thành thành công mà khai tiệm vải, chúng ta lại thành thân, được chưa? Tần Tiểu Bảo tràn ngập chờ mong mà nói. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo đôi mắt, ánh mắt của nàng làm người cảm thấy không đành lòng cự tuyệt, tuy rằng chính mình rất muốn sớm một chút cùng Tần Tiểu Bảo ở bên nhau, nhưng là hắn cũng nguyện ý tôn trọng Tần Tiểu Bảo ý nguyện, hơn nữa 14 tuổi tuổi này xác thật vẫn là có điểm tiểu, Tiểu Bảo sinh nhật là tháng 4 phân, sang năm tháng 4 về sau làm cũng hảo, chờ vội xong gieo trồng vào mùa xuân vừa lúc có một đại đoạn nhàn rỗi thời gian. Nghĩ đến đây, Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, nhìn Tần Tiểu Bảo đôi mắt nghiêm túc mà nói, Tiểu Bảo, đời này ta liền nhận định ngươi, cho nên mặc kệ phải đợi bao lâu, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Tần Tiểu Bảo nghe được Bùi Tử An này một phen thổ lộ, tâm đều phải hóa, có như vậy một cái có thể ai chính mình sủng chính mình hơn nữa còn tôn trọng chính mình nam nhân, nàng thật là quá hạnh phúc. Tần Tiểu Bảo vươn tay sờ sờ Bùi Tử An mặt, đối với hắn vui vẻ mà cười. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo nụ cười này hấp dẫn, hắn thích nhất xem Tần Tiểu Bảo cười, hắn nhìn Tần Tiểu Bảo thủy nộn môi, đầu góc một ngốc, một ngụm hôn lên đi. Ở Bùi Tử An môi thấu đi lên kia một khắc, Tần Tiểu Bảo có loại điện giật cảm giác một mảnh choáng váng, trời ạ, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên, trong óc chỉ hiện lên này một câu, Tần Tiểu Bảo liền luân ham ở Bùi Tử An ôn nhu chung. Bùi Tử An cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy miệng mình chạm vào một mảnh mềm mại. Không tự chủ được mà mút vào khởi kia mềm mại môi, dựa vào bản năng đi thăm dò kia làm người say mê ngọt ngào. Hai người thẳng đến cảm giác không thở nổi tài trí mở ra, chính là Bùi Tử An lại luyến tiếc buông ra Tần Tiểu Bảo, như cũ gắt gao mà ôm nàng nhu nhược thân thể. Tần Tiểu Bảo đệ nhất cảm giác chính là có thể thở dốc, nàng nghĩ đến vừa rồi một màn, mặt thiêu cháy, nàng không dám đẩy ra Bùi Tử An, sợ hắn thấy chính mình mặt, cho nên ngoan ngoãn mà tùy ý hắn ôm. Cũng không biết ôm bao lâu, Bùi Tử An mới chậm rãi buông ra Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo cũng dần dần khôi phục bình thường, hai người cũng không dám ngẩng đầu xem đối phương, vẫn là Bùi Tử An trước đã mở miệng nói, Tiểu Bảo, ngươi yên tâm đi, nương bên kia ta sẽ cùng nàng nói. Ân, cảm ơn Tử An ca. Tần Tiểu Bảo không phát giác chính mình trong thanh âm mang theo một tia thẹn thùng. Đi, chúng ta hồi dệt vải phường làm việc đi, vì chúng ta tương lai, cố lên kiếm tiền. Bùi Tử An nghe ra tới Tần Tiểu Bảo biến hóa, kéo Tần Tiểu Bảo tay vui vẻ mà nói. Tần Tiểu Bảo nặng nề mà gật đầu. Đi theo Bùi Tử An một đường ném xuống tay về tới dệt vải phường. Quả nhiên, Văn Thị buổi tối liền đem Bùi Tử An đơn độc gọi vào trong phòng, Tần Tiểu Bảo ở bên ngoài xoa xoa ngực, còn hảo cùng Tử An ca giảng sớm. Tin tưởng nếu Bùi Tử An cự tuyệt năm nay thành thân nói, Văn Thị là sẽ không phản đối. Bùi Tử An từ Văn Thị phòng ra tới sau, cấp Tần Tiểu Bảo so cái ok thủ thế, Tần Tiểu Bảo lúc này mới yên lòng. Dệt vải phường vải bông thẳng đến 2 tháng đế mới hoàn công, không giống lần trước chỉ có 30 thất vải bông. Lần này tổng cộng dệt ra 450 thất vải đông, so lần trước mẫu sản lượng gia tăng rồi một chút. Trừ bỏ yêu cầu cung cấp Vạn Long Hiệu buôn 150 thất vải đông ngoại, còn thừa 300 thất vải đông, nhiều như vậy vải đông, Vân Cẩm tiệm vải chỉ sợ là lập tức tiếp không xuống dưới nhiều như vậy. Từ An ca, lần trước Hồng Vũ tới nhà của chúng ta thời điểm nói nhà hắn cũng có tiệm vải, chúng ta đem vải đông cung cấp nhà hắn. Tần Tiểu Bảo nói, ân, hiện tại vải đông nhu cầu lượng đại, cung hóa lượng thiếu. Chỉ cần là tiệm vải liền chịu thu. Bùi Tử An trả lời nói. Dựa theo ước định, chúng ta muốn cung cấp Vạn Long Hiệu buôn 150 thất vải đông, còn không biết nhà hắn có thể hay không thu nhiều như vậy đâu. Tần Tiểu Bảo lo lắng đem 150 thất vải đông vận đến Kinh Thành, Vạn Long Hiệu buôn nếu thu không xuống dưới liền phiền thoái. Kia cũng không cần lo lắng, kinh đô tiệm vải nhiều như vậy, chúng ta từng nhà đi hỏi, khẳng định có thể tiêu đi ra ngoài. Bùi Tử An an ủi nói, rốt cuộc vải đông ở thời đại này vẫn là hiếm lạ hóa. Lại không dễ dàng hư hao, lùi lại một chút thời gian tiêu đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Ai, nếu là hiện tại liền có bạc mua cửa hàng, chúng ta hiện tại liền đi mua một cái, sau đó liền chính mình tiêu. Tân Tiểu Bảo tính đến tính đi vẫn là bạc quá ít, nếu không này phê hóa liền có thể chính mình bán. Không nóng nảy, chúng ta trước đem bạc tích có đủ, tương lai muốn khai cửa hàng nói, còn không biết có bao nhiêu chi tiêu chờ chúng ta đâu. Bùi Tử An cười nói, điều này cũng đúng, bạc hoa lên dễ dàng tránh lên khó. Không có đủ tiền vốn thật đúng là không dám giết đi Thanh Châu Thành, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ, vẫn là trước tiêu này phê vải đông lại làm tính toán. Do sớm cấp các hương thân tính tiền, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cách thiên liền mang theo người, kéo vài xe vải đông trước thượng Thanh Châu Thành. Vân Cẩm tiệm vải Dương trưởng quay nhìn đến bọn họ kéo nhiều như vậy vải bông, cũng kinh tới rồi, không nghĩ tới năm trước bọn họ còn chỉ có mười mấy thất vải bông tiêu cho hắn, năm nay liền gia tăng rồi nhiều như vậy. Dương trưởng quay thu 100 thất vải bông, Tần Tiểu Bảo hỏi, Dương trưởng quay, vải bông tốt như vậy bán, vì sao ngươi chỉ thu 100 thất vải bông đâu? Thật không dám dâu dếm, ta là căn cứ năm rồi chúng ta cửa hàng bán ra lượng tới tính, không có nhuộm màu vải bông doanh số mỗi năm cũng liền không sai biệt lắm 100 thất cái này số lượng. Dương trưởng quay nhưng thật ra cái thật thành người, đem nhà mình doanh số nói cho Tần Tiểu Bảo. Này đối với Tần Tiểu Bảo tới nói lại là một cái tin tức, quả nhiên chưa nhiễm quá vải bông doanh số vẫn là có bình cảnh. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đem 100 thất vải bông giao cho Dương trưởng quay sau, liền lôi kéo dư lại vải vóc đi tìm Mục Hồng Vũ. Mục Hồng Vũ không thể ra thư viện, chỉ có thể làm A Hưng mang theo hai người bọn họ đi Mục gia tiệm vải. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở cửa thấy Bùi Bình An một mặt, đơn giản chính là một ít thư viện thói quen hay không, đọc sách đọc thế nào đề tài, bởi vì gặp mặt thời gian không thể quá dài, hơn nữa Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng có chính sự muốn làm, cho nên không bao lâu Bùi Bình An liền trở về thư viện. Mục gia tiệm vải có rất nhiều chi nhánh, cho nên dư lại 200 thất vải bông đều thu xuống dưới. Nay một chuyến xuống dưới chính là 900 lượng bạc tới tay, trở lại trong thôn việc đầu tiên chính là dựa theo mỗi hộ ruộng đông số lượng, giao phó cho bọn hắn bạc cùng miên hạt. Thừa dịp gieo giống miên hạt đêm trước, Bùi Tử An chạy nhanh mà đem dư lại vải bông cấp Kinh Đô Vạn Long Hiệu Buôn đưa đi. Vạn Cảnh Long nhìn thấy nhiều như vậy vải bông một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn từ bán cho bọn họ miên loại liền có thể biết được bọn họ ruộng đông khẳng định không ít, cho nên khôn khéo Vạn Cảnh Long sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đem Bùi Tử An mang quá khứ vải bông đều thu xuống dưới. Bùi Tử An không nghĩ tới Vạn Cảnh Long đều nhận lấy tới vải bông, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tiết kiệm thời gian, không cần đi tìm mặt khác tiệm vải, sớm một chút chạy trở về, ruộng đông liền phải gieo giống. Chương 72. Đây là phòng trống trương. Ai, ta nếu không phải xem ở hai cái cháu trai phân thượng, nhất định sẽ đi Văn Thị tông tộc đem nàng ác hành tố giác, chỉ là ta tưởng tượng đến việc này nếu là lan truyền mở ra, chúng ta Văn gia cũng liền tính hủy hoại. Văn Thị khổ sở mà nói.